Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com, chương 1111. Thế giới này quá điên cuồng. Chuột là phù dâu cho mèo. Khi đó Vương Tử Quân còn dùng giọng đùa giỡn nói: tôi nghe thấy cục trưởng Đoạn thực hiện điều lệnh rất tốt. Cái còi này của anh cũng rất tốt. Tiểu tử nhà tôi không hiểu vì sao lại thích còi của cảnh sát giao thông. Cứ quấn lấy tôi đòi mua một cái. Trước nay tôi mãi bận rộn nên quên đi mất. Hôm nay đến đây thấy cục trưởng Đoạn dùng còi, tôi chợt nhớ ra. Xem ra công nghiệp trai đang rất lo lắng với trí nhớ của bố mình đây. Vương Tử Quân nói đùa làm cho những người khác nghe thấy được mà cười lớn. Khi mọi người đang cười thì Vương Tử Quân nói tiếp: cục trưởng Văn Đống, hôm nay tôi lấy việc công nói chuyện tư. Anh đưa cái còi kia cho tôi, đỡ tôi phải đi mua cho con. Lại bị nói là không giữ lời. Một cái còi của cảnh sát. Vương Tử Quân chỉ cần mở miệng thì những người khác sẽ không nói gì. Hơn nữa Vương Tử Quân cầm về nhà, dựa theo thói quen thích sạch sẽ của Mạc Tiểu Mắc sẽ căn bản không cho Tiểu Bảo Nhi tiếp tục sử dụng. Nhưng Vương Tử Quân vẫn thoải mái tự nhiên lấy cái còi của Đoạn Văn Đống. Một hành động như vậy của Vương Tử Quân xem như một chuyện nhỏ xen giữa sự kiện lớn. Nhưng đám người nơi đây ai cũng thầm hiểu sâu xa, không chỉ là một hành vi bình thường, Vương Tử Quân và Đoạn Văn Đống có mối quan hệ gì? Chỉ trong thời gian ngắn thì Đoạn Văn Đống đã là người nhà của bí thư Vương Tử Quân rồi sao? Có sự giúp đỡ của bí thư ủy ban tư pháp, Đoạn Văn Đống căn bản xem như đã tiến lên làm cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng. Đám lãnh đạo cục công an thành phố Đông Hồng đi cùng với lãnh đạo đều có ánh mắt phức tạp. Dù là biểu hiện gì cũng có. Sau khi Vương Tử Quân rời khỏi cục công an thành phố Đông Hồng chưa lâu, trong đơn vị đã truyền ra nhiều thông tin. Rất nhiều cán bộ thâm niên cảm thấy thời gian cục trưởng Đoạn tiến lên như diều gặp gió đã đến. Vương Tử Quân lấy chiếc còi của Đoạn Văn Đống cũng xem như nhất thời nảy lòng tham. Hắn thật sự muốn Đoạn Văn Đống tiến lên giữ chức vụ. Trước khi đến kiểm tra cục công an thành phố Đông Hồng, thậm chí trước khi chủ động ra tay với Hà Duyên Cường thì hắn đã nghiên cứu cẩn thận tư liệu của cục công an thành phố Đông Hồng, căn bản hiểu rõ những gì mà Đoạn Văn Đống đang gặp phải. Vương Tử Quân là một bí thư ủy ban tư pháp. Nếu hắn muốn tiến hành khống chế các đơn vị bên dưới, muốn các đơn vị có lực chiến đấu, hắn cần phải xếp một vài người của mình vào các vị trí quan trọng. Vương Tử Quân có thể nói chưa quen cuộc sống ở tỉnh Nam Giang. Hắn tất phải ngã bài, phải đề bạt những người muốn tiến vào trong hàng ngũ của mình. Đoạn Văn Đống là người có lý lịch, có năng lực, có khát vọng. Bây giờ Vương Tử Quân ném cho đối phương cơ hội. Nếu đối phương muốn tiến thêm một bước thì cần phải nhanh chóng dựa chặt về phía mình. Con người không ai là ngu ngốc. Đối mặt với cành ô liu từ trên trời rơi xuống, Vương Tử Quân tin tưởng Đoạn Văn Đống không thể nào tỏ ra không cần. Màn đêm buông xuống, thành phố Đông Hồng là chốn phồn hoa. Người người lui đến, đèn đường lấp lánh. Đại đa số mọi người đều đã khổ cực một ngày, đều đang hưởng thụ cảm giác nhàn nhã khó có được. Một vài quảng trường và công viên hầu như đã kín chỗ. So sánh với những người đang hưởng thụ cuộc sống bình thường, hưởng thụ hạnh phúc mà chính mình có được, cũng luôn có những người đang bắt đầu những hưởng thụ đặc biệt dành cho mình. Trên đường Tây Giao thành phố Đông Hồng có một khu vực kiến trúc khá đặc biệt. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, bên trong những cánh cổng xa hoa là những chiếc xe cực kỳ sang trọng, hơn mơ bo che, hầu như là loại xe gì cũng có. Triệu Dũng là bảo vệ cho bãi đậu xe hàng hiệu. Hắn cảm thấy mình cao hơn đám bảo vệ cùng loại. Dù sao thì mỗi ngày hắn tiếp xúc với những chiếc xe sang, tính thưởng thức của hắn cũng tăng lên rất mạnh. Hắn là một tên thanh niên từ trong núi đi ra. Triệu Dũng tự cảm thấy rất hưng phấn vì công tác của mình. Những ngày lễ Tết khi quay về quê, hắn là người có nhiều thứ để nói với người thân của mình. Cũng chỉ là những kiến thức tích góp được từ công việc giữ xe mà thôi. Mỗi khi thấy nhìn thấy vẻ khiếp sợ của người thân khi nghe nói đến những chiếc xe giá trị tiền tỷ, Triệu Dũng cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. hai luồng sáng từ đằng xa chiếu đến. Triệu Dũng mở cửa chính bãi đậu xe theo thói quen. Nhưng khi ngón tay của hắn chuẩn bị ấn lên nút mở cửa tự động trên máy kiểm soát, ngón tay chợt dừng lại. Chiếc xe kia chỉ có giá 150.000. Triệu Dũng là người công tác nhiều năm ở bãi đậu xe này. Hắn thật sự rèn ra cho mình một ánh mắt tinh đời. Chỉ cần nhìn đèn xe là biết nó có giá trị bao nhiêu. Tuy phán đoán này của Triệu Dũng có chút thành kiến, thế nhưng cũng chỉ có sai số 5% mà thôi. Kỹ năng này của hắn không khỏi làm cho nhiều người đồng sự phải hâm mộ. Khi hắn đi đến cửa, chiếc xe kia đã dừng lại. Chỉ cần nhìn vào đèn xe thì biết nó có nhãn hiệu gì. Chỉ cần là người quen thuộc với các loại xe, nhìn lướt qua là biết nó có nhãn hiệu gì. Cũng không phải chiếc xe kia có giá bao nhiêu tiền, chủ yếu nó là loại khá phổ cập, trên cơ bản đều có thể được nhìn thấy trên đường. Nơ u v quy quy hơ nơ gơ. Khi nhìn thấy biển số chiếc Santana trước mặt, Triệu Dũng vội vàng mở cửa bãi đậu xe. Sau đó lại đặc biệt đưa chiếc xe này dừng vào vị trí dành cho khách quý. Tuy chiếc xe này căn bản giống như một con vịt xấu xí trước mặt những chiếc xe đỉnh cấp khác, nhưng Triệu Dũng biết rõ chủ nhân của chiếc xe lại là một tồn tại xứng với danh hiệu khách quý. Triệu Dũng không chỉ một lần được thấy tận mắt, chỉ cần xe này dừng lại, đám người đi xe sang trọng sẽ vây quanh lấy chủ nhân của nó như dòi bỏ quanh miếng thịt. Triệu Dũng cũng rất có hào cảm với chủ nhân của chiếc xe này. Cũng không phải là người ta cho hắn cái gì, chủ yếu là hắn thấy được mình được tôn trọng. Những chủ nhân của xe sang thường không quan tâm đến đám bảo vệ nhỏ nhặt như hắn, càng chưa từng quan tâm đến sự hiện hữu của hắn. Nhưng chủ của chiếc xe này mỗi lần thấy hắn thì luôn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Xe dừng lại, một người đàn ông hơn 30 tuổi xuống xe. Người này mặc một bộ tây trang màu đen cực kỳ sạch sẽ. Cặp kính mắt gọng vàng càng làm cho khí chất nho nhã thêm bừng sáng. Chử tiên sinh, ngài đi đường này thì gần hơn một chút, vì lần này căn bản không có ai mở miệng với vị chử tiên sinh. Thế cho nên Triệu Dũng lớn gan khẽ nói với đối phương. Người đàn ông kia cười cười nói với Triệu Dũng, cảm ơn cậu, nếu không có cậu nói, tôi thật sự còn không biết chỗ này còn có đường. Triệu Dũng cười cười xoa xoa tay nói, tôi cũng là công tác lâu năm ở đây, thế cho nên mới quen thuộc điều này. Lúc này Triệu Dũng căn bản không biết nói gì cho phải. Người đàn ông kia cười cười nói, tôi đã nhiều lần gặp cậu ở chỗ này, cậu công tác rất chuyên nghiệp. Ông chủ của các cậu có một nhân viên công tác như vậy cũng xem như có phúc. Người đàn ông nói vài câu với Triệu Dũng rồi đi ngay. Khi người này đi đến cửa thì đã bị nhiều người khác vây quanh. Triệu Dũng cảm thấy người thật sự có quyền lực phải như trừ tiên sinh. Phải nói thế nào nhỉ? À, an phận. Chỉ có an phận mới thật sự là khoe khoang mạnh nhất. Chương 1112. Giang hồ càng già thì gan càng nhỏ. Chương 1112. Giang hồ càng già thì gan càng nhỏ. Triệu Dũng không biết khi mình đang suy nghĩ vẩn vơ thì trừ tiên sinh đang đi đến một phòng khách rộng trăm thước vuông. Lúc này trong phòng có 3-4 người. Bọn họ đang trò chuyện với nhau. Khi thấy trừ tiên sinh đi vào thì đám người kia đều đứng lên. Nếu như có Vương Tử Quân ở chỗ này, hắn nhất định sẽ tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Nơi đây có Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh Mâu Quang Chi, Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng Hà Duyên Cường, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng Đồ Thăng Khuôn. Những người này căn bản không phải là hạng người dễ chịu phục. Khi thấy người đàn ông kia đi vào thì cả đám trở nên cực kỳ cung kính. Không phải là bọn họ giả vờ, chủ yếu là một cảm giác kính sợ phát ra từ đáy lòng. Giám đốc Trừ, hôm nay tôi vừa vặn nhận được hơn 10 cân kỳ nhung. Tôi đã cho người đi hầm cách thủy rồi. Hà Duyên Cường chờ giám đốc Trừ ngồi xuống thì cười tủm tỉm nói. Giám đốc Trừ cười cười nói, Cục trưởng Hà làm vậy là hơi quá tay. Chúng ta chỉ có vài người thì sao ăn hết được nhiều như vậy. Thôi thì làm một cân thì hơn. Ông cụ nhà tôi luôn tiết kiệm. Tôi là con cháu, tất nhiên cũng không nên phá vỡ quy củ của các bậc tiền bối được. Giám đốc Trừ nói rất đúng. Anh xem trí nhớ của tôi chưa gì đã kém rồi. Hà Duyên Cường vỗ vỗ đầu của mình rồi nở nụ cười tự giễu nói. Nhưng bây giờ thật sự là có chút chuyện. Tôi còn phải đi tham gia học tập. Hì hì. Vẻ mặt giám đốc Trừ không có gì thay đổi nhưng áng mắt lại trở nên âm trầm. Sau khi nhìn thoáng qua gương mặt Hà Duyên Cường, hắn thản nhiên nói. Học tập là chuyện tốt, không đi học thì sao có thể cầu tiến được. Giám đốc Trừ, nhưng họ Vương kia căn bản không muốn cho tôi cầu tiến. Hà Duyên Cường vừa cầm bình rót nước cho giám đốc Trừ vừa dùng giọng oán hận không thôi nói. Phải vậy không? Giám đốc Trừ nói đến đây thì trầm giọng nói. Có một số việc không phải do hắn ta định đoạt. Mọi người nói xem có đúng không? Hà Duyên Cường vừa định mở miệng thì điện thoại của giám đốc Trừ đã vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt càng thêm bình thản. Hắn phất phất tay với những người đang ngồi rồi cười nói. Mẹ, có chuyện gì thế? Ngôn Huy, con đang làm gì vậy? Hôm nay bố con về nhà dùng cơm, con cũng không về sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy yêu thương. Trừ Ngôn Huy trước nay rất giỏi đối phó với mẹ mình. Hắn khẽ cười cười nói. Mẹ, con đang dùng cơm với khách hàng. Ngài yên tâm, lúc này con không quay về được. Nhưng hai hôm nữa con có thời gian, cả nhà cùng dùng cơm. Vậy thì được đúng rồi. Khi con về nhớ cho Tiểu Vinh vài món ngon. Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho nó, nó bảo ở nhà trẻ bị người ta ức hiếp, đang rất mất hứng. Tiểu Vinh chính là con trai của Trừ Ngôn Huy. Nhắc đến cháu nội thì giọng nói của Lý Quý Lan càng thêm thân mật. Trừ Ngôn Huy cũng không quan tâm đến chuyện con trai ở nhà trẻ. Hắn cười nói, mẹ, đó là chuyện của bọn trẻ nhỏ, chúng ta cũng không cần quản, tất cả cứ giao cho giáo viên. Nhưng ngài yên tâm, con nhất định sẽ đưa về nhiều món ngon. Trừ Ngôn Huy đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn chợt cười nói, anh Hà, anh đi học tập là khá tốt, chỉ cần quản việc nhà cho tốt là xong. Hà Duyên Cường nhìn thoáng qua Mâu Quang Chi, trong ánh mắt có vài phần cầu mong giúp đỡ. Mâu Quang Chi giống như lại không thấy được ánh mắt của Hà Duyên Cường. Hắn vẫn nhìn vào ly trà thơm bốc hơi nghi ngút trước mặt. Đồ Thăng Khuê lúc này lại cố gắng ra lực vì ông chủ của mình. Thế nhưng hắn biết mình căn bản là không đủ độ nặng. Nói đôi khi không bằng không nói. Khi hắn đang cực kỳ do dự thì Trừ Ngôn Huy chợt buồn bực nói. Sao vậy? Có gì cứ nói ra. Hà Duyên Cường dùng ánh mắt do dự nhìn Trừ Ngôn Huy. Sau đó dùng giọng có chút bức bối nói. Giám đốc Trừ, đã được quyết định rồi. Đoạn Văn Đống là người chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Trừ Ngôn Huy đang gắp một miếng thịt cá đưa lên miệng. Chiếc đũa chợt dừng lại giữa không trung. Sau đó hắn đặt miếng cá trắng nón xuống cái chén trước mặt. Chiếc đũa lại nhanh chóng xới từ trong miếng thịt cá ra một cái xương nhỏ. Sau đó mới được đưa lên miệng thưởng thức. Bầu không khí trong phòng cực kỳ đè nén. Mâu Quang Chi và Hà Duyên Cường đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đều thành thật ngồi yên trên vị trí của mình. Cả hai đưa mắt nhìn Trừ Ngôn Huy ăn cá. Sau khi nuốt miếng cá thơm ngon vào bụng, gương mặt Trừ Ngôn Huy có vài phần hưởng thụ. Hắn kẹp một miếng cá tiếp theo, nhưng lúc này hắn cũng không ăn, chỉ đặt lên chén rồi dừng lại. Anh Hà, thịt cá có ngon không? Lời nói của Trừ Ngôn Huy làm cho Hà Duyên Cường chợt sững sờ. Sau đó hắn nhanh chóng lên tiếng. Ngon, rất ngon. Ăn thịt có xương thì phải làm sao? Trừ Ngôn Huy khẽ đặt đũa xuống rồi nở nụ cười nhàn nhạt nói. Có xương thì nhổ ra. Hà Duyên Cường chợt hiểu vấn đề. Hắn nhanh chóng trả lời. Nói cho cùng thì có xương phải nhổ ra. Trừ Ngôn Huy cầm lấy khăn trắng lau miệng rồi cười nói. Ai đặt xương vào trong cá của chúng ta? Như vậy chúng ta sẽ không khách khí với bọn họ. Anh không phải chỉ tạm rời khỏi chức vụ tham gia học tập sao? Cứ đi đi. Những chuyện còn lại anh không cần quan tâm. Giọng nói bình thản làm cho cả con người của Trừ Ngôn Huy giống như càng thêm ôn hòa nhã nhặn. Nhưng bên trong giọng nói như vậy lại có vài phần lạnh lùng. Điều này làm cho đám người Hà Duyên Cường cảm thấy cực kỳ âm trầm. Nhưng cảm giác kinh sợ chỉ qua trong chốc lát. Hà Duyên Cường chợt cảm thấy kích động. Hắn căn bản tràn đầy niềm tin vào vị giám đốc Trừ trẻ tuổi này. Hắn tin tưởng chỉ cần giám đốc Trừ ra tay, khoảng thời gian tốt lành của Đoạn Văn Đống sẽ không có nhiều. Giám đốc Trừ tốt nhất là ném cho Đoạn Văn Đống một vị trí chuyên viên nghiên cứu, như vậy sẽ đỡ vướng tay vướng chân. Hà Duyên Cường do dự giây lát, sau đó dùng giọng đề nghị nói với Trừ Ngôn Huy. Trừ Ngôn Huy cười cười không mở miệng. Mâu Quang Chi ở bên cạnh xem như hiểu rõ. Hắn cười nói với Hà Duyên Cường. Anh Hà, anh bây giờ giang hồ càng lâu thì gan càng nhỏ. Giám đốc Trừ cần phải quan tâm đến một người nho nhỏ như Đoạn Văn Đống sao? Hà Duyên Cường có thể đi đến vị trí hiện tại tất nhiên có đầy đủ trí tuệ. Hắn sở dĩ không nghĩ đến phương diện kia, căn bản là vì hắn không dám nghĩ về phương diện kia. Lúc này thông qua một câu nhắc nhở của Mâu Quang Chi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hà Duyên Cường cảm thấy lo lắng về ý nghĩ của mình, đồng thời cũng thấy rất hưng phấn. Người kia làm cho vài ngày qua hắn chịu nhiều khổ sở, chính mình sở dĩ không dám động vào đối phương, chẳng qua vì vị trí của đối phương. Đối phương căn bản không phải là tồn tại mà mình dám sờ vào. Thế nhưng bây giờ giám đốc Trừ ra tay thì tất nhiên sẽ không còn giống như vậy. Giám đốc Trừ, tôi mời ngài một ly. Hà Duyên Cường cầm lấy ly rượu cung kính nói với Trừ Ngôn Huy. Trừ Ngôn Huy cười cười không lên tiếng. Thế nhưng nụ cười trên mặt lại biểu hiện rõ ràng tâm lý của mình. Hắn cầm ly rượu lên cùng với Hà Duyên Cường, sau đó thản nhiên nói. Duyên Cường, anh là cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng nhiều năm, tôi tin tưởng anh có lực khống chế của mình. Giám đốc Trừ, anh cứ yên tâm, điều này tôi tin tưởng mình sẽ làm được. Hà Duyên Cường nâng ly rượu lên dùng giọng hưng phấn nói. Khi ánh nắng thêm nồng đậm thì thời tiết của thành phố Đông Hồng càng thêm nóng bức. Tuy còn chưa đến mùa phải dùng điều hòa, thế nhưng đại đa số mọi người đã bắt đầu mặc áo mỏng. Vương Tử Quân mặc áo đơn trắng nón ngồi trong phòng làm việc của mình xem xét văn kiện. Bí thư Vương, đây là báo chí hôm nay. Du Giang Vĩ vừa cung kính đặt tờ báo lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, ánh mắt không khỏi quan sát phản ứng của Bí thư Vương. Khoảng thời gian này hắn là thư ký cho lãnh đạo, khả năng nhìn mặt nói chuyện càng thêm mạnh mẽ. Du Giang Vĩ càng thêm kính nể một vị lãnh đạo như Bí thư Vương. Mới đến 2 tháng nhưng trên cơ bản đã hoạt động vùng vẫy cực kỳ có thế lực trên địa bàn ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Chưa nói đến những thứ khác, thái độ của tất cả các đơn vị cấp dưới đã càng thêm cung kính, càng tỏ ra nhiệt tình với cán bộ của ủy ban tư pháp tỉnh ủy. 2 ngày trước Du Giang Vĩ gặp mặt phó chủ nhiệm văn phòng duy trì trật tự trị an ủy ban tư pháp tỉnh là Đồng Gia Tài. Hắn bị vị lãnh đạo sắp về hưu này kéo đến nói chuyện vui vẻ. Ý nghĩa quan trọng nhất của nó chính là lần này bọn họ đi đến kiểm tra chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống công an kiểm sát tư pháp tòa án theo đúng thông lệ. Lễ ngộ nhận được đã cao hơn rất nhiều. Trước kia phần lớn là lãnh đạo thứ hai trong đơn vị tham gia tiếp đãi, nhưng bây giờ 4 vị lãnh đạo đứng đầu đơn vị đều xuất hiện, bày ra tư thái rất long trọng. Tuy Đồng Gia Tài nói ra những lời như vậy là có tâm tư nịnh nọt Bí thư Vương, thế nhưng Du Giang Vĩ biết rõ lời nói của đối phương có 8 phần là thật. Khi Bí thư Vương cho ra những biểu hiện chói sáng trong mắt nhiều người thì địa vị của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy càng thêm nặng nề cao vời. Khi Du Giang Vĩ đặt ly trà xuống trước mặt Vương Tử Quân, hắn thấy Bí thư Vương đang đọc báo với vẻ mặt âm trầm. Gần đây Du Giang Vĩ căn bản đã hiểu được vài phần về tính tình của lãnh đạo. Hắn biết rõ bình thường lãnh đạo sẽ không bao giờ nổi giận, thế nhưng bây giờ lãnh đạo lại có biểu hiện rõ ràng như vậy. Là chuyện gì? Có chuyện gì làm cho Bí thư Vương nổi giận như thế? Tuy Du Giang Vĩ tỏ ra hoài nghi nhưng hắn cũng không dám nhìn thêm. Dù sao thì không ai thích một vị thư ký có ánh mắt do thám như vậy. Giang Vĩ, cậu đến đọc cái này một chút. Vương Tử Quân nói rồi đưa tờ báo sang cho Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ nhìn, thấy tiêu đề của bài báo chính là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân đi đến thành phố Ngân Bằng kiểm tra thị sát. Chỉ sau nháy mắt hắn chợt hiểu điều làm cho bí thư Vương mất hứng không phải là sự kiện này. Thế là nhanh chóng rời mắt xuống bên dưới. Tin tức tiếp theo chính là chủ tịch Trừ quan tâm đến nông nghiệp. Rõ ràng cũng không phải. Lúc này Du Giang Vĩ thấy hai bản tin không liên quan. Hắn có chút căng thẳng. Hắn nhìn qua vài lượt, chợt thở dài một hơi. Du Giang Vĩ đã tìm được. Đó chính là một vị trí như miếng đậu hũ trên tờ báo. Là những tin tức trong ngày. Bên trong có ghi thông tin một công nhân đưa con gái một tuổi của mình đi ra đường chơi. Không ngờ bị người ta cướp mất con giữa ban ngày ban mặt. Lúc này người mẹ rất đau thương, đã mấy lần muốn tự sát. Trước mắt công an đang lập chuyên án điều tra. Đây chỉ là một bài đưa tin về những hoạt động trái pháp luật. Không phải là bí thư Vương mất hứng vì tin tức này đấy chứ? Du Giang Vĩ thầm suy đoán về tâm tư của bí thư Vương. Hắn há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Anh gọi điện thoại cho cục công an tỉnh, yêu cầu bọn họ nhanh chóng phá án, cần phải đưa phần tử phạm tội ra công lý. Vương Tử Quân vừa phân phó vừa xem xét một tờ báo khác. Du Giang Vĩ căn bản không dám chậm trễ. Hắn cầm tờ báo rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân để gọi điện thoại. Nhưng hắn còn chưa đi ra khỏi phòng, chợt thấy vẻ mặt bí thư Vương tiếp tục trở nên âm trầm. Tờ báo buổi sáng của thành phố Đông Hồng cũng có đưa tin một vụ việc phạm pháp, là một vụ án cầm dao cướp bóc. Sau khi người mất của tiến hành báo án, 10 phút sau công an mới đến. Nếu so với bản tin vừa rồi, bài viết này càng thêm sắc bén. Nó không những tiến hành phê bình đám công an đến quá chậm, hơn nữa còn nghiêm khắc nói rõ bây giờ những vụ án liên tục xảy ra ở thành phố Đông Hồng, làm cho nhân dân cảm thấy mất an toàn. Nhiều người dân thành phố buổi tối không dám đi ra ngoài đường. Lại là thành phố Đông Hồng, Vương Tử Quân đọc qua các tờ báo, trên cơ bản chỉ cần là báo chí địa phương thì có đưa tin về vụ án có liên quan đến thành phố Đông Hồng. Tuy những vụ án này không lớn, thế nhưng kết hợp lại cùng một chỗ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế. Tuy những bài viết kia giống như không liên quan, thế nhưng hắn cảm nhận được hương vị của một âm mưu. Trước kia tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng thật sự rất loạn, thế nhưng báo chí ít đưa tin. Bây giờ lại có nhiều báo đưa tin về thành phố Đông Hồng. Cục công an thành phố Đông Hồng chính là đơn vị phải phụ trách khi có những nhân tố không ổn định phát sinh. Người cần được truy cứu trách nhiệm đầu tiên chính là vị phó cục trưởng thường vụ Đoàn Văn Đống đang chủ trì công tác cục công an thành phố Đông Hồng. Đoàn Văn Đống là người được ai đề cử để tiến tới đá đích Hà Xuyên Cường. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến những vấn đề này, thế là đầu óc càng hoạt động mạnh mẽ. Xem ra đây là nguy cơ đầu tiên của mình sau khi đến công tác ở tỉnh Nam Giang. Sau khi suy tư giây lát thì Vương Tử Quân thầm cho ra kết luận như vậy. Sau khi cho ra kết luận, hắn cũng không căng thẳng, không sợ hãi, lại sinh ra chút hưng phấn. Trong đầu Vương Tử Quân đang hiện ra những lời mà trước đó Diệp Thừa Dân đã mở miệng nói. Diệp Thừa Dân có loáng thoáng nhắc đến tin tức tỉnh Nam Giang có tồn tại những nhân tố không ổn định. Nhưng rốt cuộc là ai thúc đẩy những thứ này thì Diệp Thừa Dân không mở miệng nói ra. Vương Tử Quân cảm thấy với vị trí hiện tại của Diệp Thừa Dân, căn bản không cần che giấu với mình. Bây giờ đối phương không lên tiếng, rất có thể là vì Diệp Thừa Dân căn bản cũng không biết những người đó là ai. Xuất hiện dù sao cũng tốt hơn so với núp trong bóng tối. Vương Tử Quân gõ mạnh lên bàn rồi lại ngồi sau bàn làm việc của mình. Một tờ giấy chan đã bị bôi đen chỉ sau một lúc. Những đường mực kia răng ra khắp nơi. Cuối cùng không còn một vị trí nào có màu trắng. Nếu chỉ dựa vào Đoàn Văn Đống thì căn bản là không thực tế. Dù sao thì Hà Duyên Cường cũng là người công tác lâu năm trong cục công an thành phố Đông Hồng. Nếu muốn rút toàn bộ người của Hà Duyên Cường ra khỏi đơn vị trong thời gian ngắn là không thể. Cần phải có một phương pháp khác. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát. Hắn cầm điện thoại lên. điện thoại nhanh chóng được nối thông. Bên kia vang lên tiếng cười vang dội. Cậu Tử Quân, cậu gọi điện thoại cho tôi, có phải có việc gì không? Vương Tử Quân hàn huyên vài câu với người kia trong điện thoại. Sau đó cười nói, anh, chỗ này của em có chút chuyện, hy vọng anh giúp đỡ một chút. Đoạn Văn Đống cảm thấy miệng mình mỏi nhừ. Cảm giác hưng phấn kích động khi chủ trì công tác đã biến mất không còn. Hắn nhìn những bản tin trên báo, căn bản sinh ra cảm giác muốn nổi điên. Lúc này mới hơn 10 ngày nhưng lại sinh ra vài chục vụ giết người. Tuy những vụ này có lớn có nhỏ, thế nhưng báo chí đưa tin thì đổ sự việc lên đầu sóng ngọn gió. Chỉ sau một lát đã có 4-5 vị lãnh đạo thành phố gọi điện thoại đến, tỏ ra rất bất mãn với công tác của Cục Công an thành phố. Mặc dù lời nói của lãnh đạo rất ẩn giấu, thế nhưng căn bản cũng biểu hiện rõ cảm giác bất mãn của mình. Điều này làm cho Đoàn Văn Đống cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn là người nhiều năm công tác trong lực lượng công an. Hắn dù biết vấn đề ở đâu thế nhưng vô tình không có đủ thời gian giải quyết. Chương 1113 P1 Tôm cá náo loạn trong hồ. Chương 1113 P1 Tôm cá náo loạn trong hồ. Đoàn Văn Đống bây giờ tuy là người chủ trì công tác thế nhưng theo chân hắn cũng chỉ là những người năm xưa thất bại dưới chân Hà Duyên Cường. Vài vị phó cục trưởng, còn có cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, đội tuần tra, tất cả đều là người của Hà Duyên Cường. Tuy bọn họ biểu hiện vâng lời của Đoàn Văn Đống, thế nhưng thực tế thì đám người này bằng mặt không bằng lòng, đi ngược lại. Tuy Đoàn Văn Đống biết rõ ràng những vấn đề này, thế nhưng hắn không có biện pháp nào khác. Hắn chỉ là một vị phó cục trưởng chủ trì công tác, căn bản không có quyền lợi điều chỉnh cán bộ. Dù hắn là người có quyền điều chỉnh, còn có vài vị phó cục trưởng khác tiến hành ngáng chân, hắn căn bản khó thể nào làm nên chuyện. Cục trưởng, ngài tìm tôi sao? Khi Đoàn Văn Đống đang nổi giận thì tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông hơn 40 tuổi đi đến. Tuy người đàn ông này tỏ ra cực kỳ cung kính thế nhưng ánh mắt không ổn định, biểu hiện không thèm quan tâm đến Đoàn Văn Đống. Tuy trong lòng đầy tức giận với người đàn ông kia, thế nhưng Đoàn Văn Đống vẫn cố gắng áp chế cảm giác tức giận nói, anh Cừu, mời anh ngồi. Người được Đoàn Văn Đống gọi là anh Cừu tùy ý ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sau đó lấy ra một gói thuốc nói, cục trưởng Đoàn, đây là thuốc con trai tôi gửi từ Mỹ về, tôi hút cảm thấy có hương vị, bây giờ mời ngài nếm thử để xem thuốc của Mỹ tốt hơn hay là của mình tốt hơn. Đoàn Văn Đống căn bản không thích những lời nói khoe khoang của anh Cừu, thế nhưng hắn vẫn nhận lấy thuốc nói, anh Cừu, tôi lần này gọi anh đến, anh có biết vì sao không? Anh Cừu lấy bật lửa châm thuốc, sau đó cười nói, cục trưởng, tôi nếu biết thì chẳng phải đã là Gia Cát Lượng sao? Ngài nói đi là việc gì? Tôi căn bản không biết. Đoạn Văn Đống nhìn bộ mặt tươi cười của anh Cửu, thế là cười ha hà. Sau đó trong lòng càng thêm tức giận, hắn ném văn kiện lên trên bàn rồi nói, Bí thư Đậu rất bất mãn với công tác của Cục Công an chúng ta. Anh xem những thứ này đi. Tuy đó chỉ là văn kiện yêu cầu Cục Công an chúng ta công tác nghiêm khắc, thế nhưng lại không khác nào đánh thẳng vào mặt đơn vị chúng ta. 10 ngày qua liên tục xảy ra chục vụ án mạng, đội cảnh sát hình sự các anh công tác thế nào vậy? Vì sao lại không phá được bất kỳ vụ án nào? Anh Cừu cũng không sợ hãi với tình huống Đoàn Văn Đống nổi nóng. Hắn tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói, cục trưởng Đoàn, lãnh đạo thị ủy không hiểu về cảnh sát chúng ta. Ngài là cán bộ lão thành của Cục Công an, chẳng lẽ ngài còn không hiểu sao? Lãnh đạo thị ủy tỏ ra sốt ruột vì những vụ án này, chẳng lẽ người của chúng ta không lo sốt vó lên sao? 10 ngày qua vì những vụ án này mà người của đội cảnh sát hình sự đã liên tục bận rộn. Ngài có biết không, có nhiều anh em vì phá án hơn 10 ngày mà căn bản còn chưa về nhà. Còn có 4-5 đồng chí trẻ tuổi vì phá án mà nhận lời cảnh cáo chia tay của người yêu. Cục trưởng Đoạn, phá án cũng không phải là lừa lọc, không phải nghĩ xong là xong ngay. các anh em phá án không được cũng rất tức giận. Đó là bọn họ căn bản đang bế tắc. Phải làm sao bây giờ? Cũng là vì phần tử phạm pháp quá xảo quyệt. Chúng tôi căn bản không thể nào tìm ra những căn cứ và manh mối chính xác nào. Nếu nói về phương diện từ chối trách nhiệm thì đội trưởng Cừu của đội cảnh sát hình sự của công an thành phố Đông Hồng là cao thủ. Hắn có thể nói ra hàng đống lớn lý do. Mà những lý do này căn bản đều cực kỳ có lý. Nhưng Đoàn Văn Đống là người công tác lâu năm trong hệ thống công an. Hắn nào không biết rõ ý nghĩa lời nói của đối phương. Đoàn Văn Đống nhìn thấy bộ dạng dõng dạc nói những lời vô liêm sỉ của anh Cừu. Hắn vỗ mạnh lên bàn nói: "Đội trưởng Cừu, ý của anh là người của mình đã cố gắng. Thế nhưng không phá được vụ án nào không phải là cái sai của mình. Có phải không, cục trưởng Đoạn? Vậy anh nói tôi làm sao bây giờ? Tôi khổ sở công tác nhưng không thể nào làm ra thành tích thì làm sao bây giờ? Nếu không thì anh cách chức điện thoại đội cảnh sát hình sự của tôi. Thế nhưng tôi cũng không thể không nhắc nhở anh. Cũng không nên xem máu đỏ của anh em chúng tôi đổ ra khi công tác là vật trang trí được." "Anh nói gì?" Lời nói không chút kiêng nể của điện thoại Cừu làm cho vẻ mặt Đoạn Văn Đống càng thêm khó coi. Hắn nhìn đội trưởng Cừu, vẻ mặt càng thâm âm trầm. "Tôi nói gì cục trưởng Đoạn không nghe rõ ràng sao? Nếu như vậy thì ngài nên đi gặp bác sĩ. Tôi nói cho ngài biết, đội cảnh sát hình sự chúng tôi đã cố gắng công tác. Nếu ngài không hài lòng thì cứ cách chức của tôi." Anh Cừu nói rồi cũng không lên tiếng cáo từ, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Đoạn Văn Đống. Anh Cừu là tâm phúc của Hà Duyên Cường. Nếu không sẽ căn bản không thể nào ngồi lên vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hắn sở dĩ dám nói những lời như vậy, đó là vì mình căn bản không dám cách chức đối phương. Đoạn Văn Đống ngồi lên ghế salon mà cảm thấy mất hết sức lực. Lửa giận trong lòng dần tan biến. Hắn đã tỉnh táo trở lại, bắt đầu xem xét tình thế vào hiện tại. Hắn tin tưởng mình có thủ đoạn để thu thập cục diện của cục công an vào lúc này. Thế nhưng hắn cần phải có thời gian. Lúc này những người kia căn bản không cho hắn một thời gian dễ thở như vậy. Làm sao bây giờ? Nếu đám người trong tay mình được đưa đi làm nhiệm vụ, căn bản không đỡ được quá nhiều việc. Vài ngày trước còn có người thiên hướng dựa về phía mình. Bây giờ giống như cảm ứng được điều gì đó. Bọn họ đều rút đầu vào mai rùa. Thành phố Đông Hồng là tỉnh lỵ của Nam Giang. Nếu giai đoạn này xuất hiện vấn đề thì nhất định sẽ làm cho lãnh đạo tỉnh chú ý. Nếu có lãnh đạo nắm lấy sự việc này, chỉ sợ mình căn bản khó thể nào tiếp tục chủ trì công tác. Thật sự không cam lòng. Đoạn Văn Đống vốn có tâm tư tiến lên làm tốt công tác trong cục công an. Bây giờ trong lòng có vài phần chán nản. Hắn biết mình không phải là chiến đấu với một người, rõ ràng là chiến đấu với một đoàn thể cực kỳ hung áp. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đoạn Văn Đống nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó hắn nghe máy. Hắn vừa mới alo một tiếng, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên âm thanh nghiêm túc: "Cục trưởng Đoạn, tôi là Mâu Quang Chi. Chào cục trưởng Mâu." Mặc dù biết Mâu Quang Chi gọi điện thoại đến không có gì là tốt, thế nhưng vì đối phương là lãnh đạo thượng cấp, thế cho nên Đoạn Văn Đống vẫn bảo trì sự tôn trọng xứng đáng. Mâu Quang Chi dùng giọng lạnh lùng nói: "Cục trưởng Đoạn, cục công an thành phố Đông Hồng xảy ra vấn đề gì vậy? Vì sao những ngày qua liên tục xảy ra nhiều vụ án như thế? Các anh không bắt được phần tử gây án. Như vậy thì dù là dư luận xã hội hay là lãnh đạo đều cảm thấy hoài nghi với năng lực của đơn vị chúng ta. Thậm chí còn có phóng viên của Nhật Báo tỉnh muốn đến phỏng vấn cục trưởng Chân." Chương 1113 Pờ 2 Tôm cá náo loạn trong hồ. Chương 1113 Pờ 2 Tôm cá náo loạn trong hồ. Mâu Quang Chi nói đến đây thì dùng giọng nghiêm túc nói: "Anh Đoạn, anh vừa chủ trì công tác, chỗ khó trong đó tôi hiểu rõ ràng. Thế nhưng đây là giai đoạn đặc biệt. Anh là phó cục trưởng thường vụ phải chủ trì thật tốt công tác của đơn vị. Đáng lý ra cục trưởng Chân sẽ tự mình gọi điện thoại đến cho anh. Thế nhưng vừa rồi có một vài lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân tỉnh đến, anh ấy không thể không tiếp đãi. Tôi nói cho anh biết, cũng vì chuyện của Cục Công an thành phố Đông Hồng mà Cục trưởng Trân phải làm kiểm điểm với các vị lãnh đạo này. Đoạn Văn Đống nghe những lời phê bình của Mâu Quang Chi mà có chút run rẩy. Hắn biết rõ Mâu Quang Chi có quan hệ thân thiết với Hà Duyên Cường. Thế nhưng dưới tình huống này thì hắn thật sự giống như ăn quả đắng. Căn bản là có khổ mà không nói nên lời. Cục trưởng Mâu, Cục Công an thành phố Đông Hồng nhất định sẽ nghiêm khắc chấp hành chỉ thị của Cục Công an tỉnh. Sẽ tăng số lượng cảnh sát, sẽ đảm bảo trật tự trị an của thành phố Đông Hồng. Đoạn Văn Đống cố gắng áp chế cảm giác phẫn nộ trong lòng, sau đó khẽ nói với Mâu Quang Chi. Tâm tình của Mâu Quang Chi ở đầu dây bên kia giống như tốt đẹp hơn vì những lời đảm bảo của Đoạn Văn Đống. Chợt thấy giọng nói của hắn trở nên ôn hòa hơn. Cục trưởng Văn Đống, tôi cũng là cán bộ từ cơ sở đi lên. Tôi biết rõ công tác ở cơ sở khó khăn thế nào. Nhưng dù khó khăn ra sao thì anh phải làm tốt công tác chủ trì đại cục. Anh nói xem có đúng không? Mặc dù là người mở miệng hỏi nhưng Mâu Quang Chi căn bản không chờ Đoạn Văn Đống trả lời. Hắn nói tiếp, Cục trưởng Văn Đống, tình huống bây giờ rõ ràng là khảo nghiệm sức chiến đấu của anh và Cục Công an thành phố. Cục Công an tỉnh tin tưởng anh nhất định sẽ làm tốt công tác đoàn kết đồng chí của mình, sẽ cống hiến hết mình cho quần chúng an cư lạc nghiệp, đoàn kết đồng chí của mình. Mâu Quang Chi nói thì thoải mái thế nhưng Đoạn Văn Đống dù sao cũng chỉ là hạ cấp, chỉ có thể nghe mà không dám nói gì hơn. Sau khi chào Mâu Quang Chi thì Đoạn Văn Đống cúp điện thoại. Hắn dùng tay ấn vào thái dương. Lúc này cảm thấy đầu óc mình rối loạn. Tút tút tút. Lúc này điện thoại giống như không biết được tâm tư của chủ nhân. Khi Đoạn Văn Đống cảm thấy không muốn thì tiếng chuông tiếp tục vang lên. Đây là một dãy số lạ. Nhưng nhìn vào số điện thoại, Đoạn Văn Đống biết rõ chính mình không thể không nghe máy. Chào ngài, tôi là Đoạn Văn Đống. Sau khi nghe máy thì Đoạn Văn Đống cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng rồi dùng giọng nhỏ nhẹ nói. Chào Cục trưởng Đoạn, tôi là Du Giang Vĩ của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Bí thư Vương muốn trò chuyện với ngài. Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ đầu dây bên kia. Du Giang Vĩ là thư ký của Bí thư Vương Tử Quân. Từ sau khi Vương Tử Quân đẩy Đoạn Văn Đống lên làm người chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, hắn luôn lưu tâm đặc biệt đến Bí thư Vương. Du Giang Vĩ là thư ký của Bí thư Vương, tất nhiên là đối tượng được hắn quan tâm đặc biệt. Lúc này đầu dây bên kia căn bản không tiếp tục có âm thanh nào. Thế nhưng trái tim của Đoạn Văn Đống lại đập lên rất mạnh. Lúc này Bí thư Vương gọi điện thoại cho mình vì cái gì? Không phải là Bí thư Vương đang chuẩn bị phê bình mình sao? Đoạn Văn Đống biết rõ người chèo chống cho mình bây giờ là Bí thư Vương. Nếu như không có sự giúp đỡ của Bí thư Vương, biết đâu sau này hắn căn bản không thể nào tiếp tục chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Khi Đoạn Văn Đống cảm thấy lo lắng không yên thì bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh ôn hòa. Cục trưởng Văn Đống, bây giờ anh đang rất bận rộn có phải không? Bí thư Vương, tôi đã phụ lòng kỳ vọng của ngài. Lúc này tình hình của thành phố Đông Hồng khá rối, có liên quan đến việc tôi công tác bất lực, mong lãnh đạo phê bình. Đoạn Văn Đống nghe giọng nói quan tâm của Vương Tử Quân thì cảm thấy tim mình nóng lên. Hắn vội vàng mở lời kiểm điểm. Chuyện công tác thì anh cứ cố gắng giải quyết. Anh có thể báo cáo với Cục Công an tỉnh và Ủy ban Tư pháp thị ủy. Tôi tin tưởng với năng lực của anh thì nhất định sẽ giải quyết được vấn đề, sẽ duy trì sự ổn định đại cục của thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân nói lời tràn đầy cổ vũ. Thế nhưng những lời nói cổ vũ này rơi vào trong tai lại làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy rất áy náy. Chính mình công tác bất lực, thế nhưng Bí thư Vương bên kia căn bản không tạo nên áp lực. Hơn nữa Bí thư Vương cũng mới nhận chức Bí thư Ủy ban Tư pháp chưa lâu. Nếu bị người ta chụp mũ thì căn bản là ảnh hưởng của nó cũng không nhỏ. Bí thư Vương, tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ tranh thủ hốt một mẻ những phần tử phạm tội. Mặc dù là nói như vậy nhưng thật lòng thì Đoạn Văn Đống vẫn cảm thấy có rất nhiều lo lắng. Vương Tử Quân có thể nghe được lời nói của Đoạn Văn Đống không đủ tự tin. Thế là hắn cũng không tiếp tục chủ đề này mà thay đổi câu chuyện. Cục trưởng Văn Đống, bí thư Triệu của tỉnh Tây Lĩnh có gọi điện thoại đến, nói bọn họ phát hiện một manh mối buôn người, đang tiến hành điều tra xử lý. Theo như những manh mối mà bọn họ nắm giữ, đây là nhóm tội phạm liên tỉnh, cần hai tỉnh liên hợp phá án. Vì tiến thêm một bước đà kích tội phạm, tôi hy vọng Cục Công an thành phố Đông Hồng phối hợp công tác với tổ chuyên án của Công an tỉnh Tây Lĩnh, phải hốt gọn một mẻ đám phần tử tội phạm kia. Tuy có sự cách biệt về vị trí với Bí Thư Vương, thế nhưng lúc này Bí Thư Vương nói hai bên hợp tác phá án, tất nhiên không phải chẳng có mục đích gì. Nhưng lúc này Đoạn Văn Đống căn bản không thể hiểu rõ Bí Thư Vương có ý nghĩ là gì. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Đoạn Văn Đống càng nghĩ về lời nói của Bí Thư Vương. Sau khi do dự một lát thì hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho một chiến hữu của mình ở tỉnh Tây Lĩnh, xem đối phương có biết chuyện này không. Nhưng đáng tiếc là Đoạn Văn Đống gọi điện thoại nhưng không thể nối thông. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Khi Đoạn Văn Đống chuẩn bị đi nghiên cứu xem làm sao để điều chỉnh công tác của đội cảnh sát hình sự bên kia, điện thoại chợt vang lên. 10 phút sau khi tiếp điện thoại thì hắn đi đến một khách sạn bình thường. Một bóng người quen thuộc trong khách sạn tiến ra ôm chặt lấy Đoạn Văn Đống rồi nói: "Anh Đoạn, gần đây nhìn anh có vẻ già ra." Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt mà không khỏi tỏ ra cực kỳ vui mừng. Hắn bắt chặt tay đối phương nói: "Anh Trình, Vương U, V, Q, Q, A, rồi tôi vừa gọi điện thoại cho anh. Không ngờ anh lại đến đây. Ha ha ha, anh Đoạn, tôi đưa đến cho anh một tin vui. Vì đảm bảo hốt gọn một mẻ đám tội phạm chuyên buôn bán trẻ gái, chúng tôi đã triệu tập 3 đại đội của Cục Công an thành phố tỉnh thành Tây Lĩnh đến đây. Trước khi đến thì lãnh đạo có nói, để cho chúng tôi thương lượng với anh, chú trọng ý kiến của anh." Đoạn Văn Đống nhìn nụ cười trên mặt người bạn mình, hắn chợt cảm thấy không còn quá nhiều lo lắng, càng thêm cảm kích với những sắp xếp của Bí Thư Vương. Chương 1114 P1 Bình địa dậy sóng. Chương 1114 P1 Bình địa dậy sóng. Diêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy, hắn là nhân vật số 3 trong tỉnh, có thể nói là người quyền cao chức trọng. Hắn là một vị phó bí thư nắm công tác tổ chức, có không biết bao nhiêu người đang cố gắng tiếp cận. Trong mắt người ngoài thì Diêu Trung Tắc căn bản không có yêu thích gì. Chỉ cần để lộ ra gương mặt nổi giận cũng đủ làm cho nhiều cán bộ phải sợ hãi không thôi. Diêu Trung Tắc thật sự không có quá nhiều sở thích. Đi đến quán trà uống vài ly chính là một trong số ít sở thích của hắn. Nhưng có rất ít người hợp ý với hắn, vì hắn không thích uống trà và bị người ta quấy rầy. Nhưng tất cả cũng không phải là tuyệt đối. Vì hôm nay khi Diêu Trung Tắc uống trà, có một người đi vào trong phòng. Hắn mỉm cười ngồi xuống đối diện với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc cũng không nổi giận với người đột nhiên xuất hiện, ngược lại còn cười tủm tỉm nói: "Ngôn Huy, cậu ngồi bên này. Một bình trà Long Tỉnh tôi uống không hết, chúng ta vừa vặn cùng nhau cộng hưởng." Khi Diêu Trung Tắc cầm lấy ấm trà thì Trừ Ngôn Huy đã tiến lên nhận lấy vào trong tay rồi nói: "Chú Diêu, tuy nghệ thuật uống trà của cháu kém xa với chú, thế nhưng cũng không thể để cho ngài tự mình châm trà được. Ngôn Huy ơi là Ngôn Huy, cậu thì cái gì cũng tốt, chỉ là quá khách khí. Chúng ta cũng không phải là người ngoài, cậu khách khí làm gì chứ?" Tuy trong miệng thì Diêu Trung Tắc nói Trừ Ngôn Huy khách khí, thế nhưng nụ cười trên mặt lại biểu hiện mình rất thỏa mãn. Trừ Ngôn Huy tiêu sái rót hai ly trà đầy, sau đó mới cười nói: "Ở tỉnh Nam Giang chúng ta nếu nói có chỗ nào uống được trà ngon thì theo cháu thấy chỉ có chỗ của chú Siêu mà thôi. Những nơi khác dù cũng có trà ngon thế nhưng không có được ý cảnh như chỗ này." "Được rồi, tiểu tử cậu cũng đừng rót mật vào miệng tôi. Tôi thích uống trà chủ yếu là vì nghĩ đến nhiều chuyện, cũng không đến mức thâm sâu khó lường như cậu nói." Diêu Trung Tắc uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Trước mặt Diêu Trung Tắc thì Trừ Ngôn Huy có vẻ rất cởi mở, Hắn cười nói, chú Diêu, ngài thấy mặt tốt của cháu là gì? Tôi cũng thật sự không hiểu rõ cho lắm. Diêu Trung Tắc căn bản liên hệ với Trừ Ngôn Huy khá nhiều lần, cũng căn bản chưa từng coi thường người đàn ông trẻ tuổi này. Mặt tốt lớn nhất của cháu chính là nói thật. Trừ Ngôn Huy nói rồi lại rót đầy ly trà cho Diêu Trung Tắc. Lại nói, chú Diêu, cháu nghe nói Minh Minh đang làm ăn lớn với công ty nước ngoài. Cháu thấy cậu ấy làm như vậy là không được. Như vậy thì chỉ sau vài năm nữa chẳng phải những người làm anh như cháu sẽ căn bản không theo kịp sao? Diêu Trung Tắc không nói gì thêm. Nụ cười trên mặt tuy vẫn còn rạng rỡ nhưng đã phai nhạt đi rất nhiều. Chú Diêu, có một số chuyện vốn cháu không nên nói với chú. Nhưng nếu không nói với chú thì cháu lại cảm thấy không thoải mái. Lúc này ngay cả cháu đôi khi cũng không dám bước chân ra đường. Trật tự trị an vào lúc hiện tại thật sự làm cho người ta phải lo lắng. Trừ Ngôn Huy nói đến đây thì dừng lại một chút. Tôi có một người bạn. Ngày hôm qua anh ấy lái xe ra ngoài. Còn chưa biết có chuyện gì xảy ra đã bị người ta ném một cục đá lớn lên xe. Nếu như anh ấy không chạy nhanh, chỉ sợ một viên đá như vậy sẽ nện lên đầu. Ánh mắt Diêu Trung Tắc chợt lóe lên. Sau đó hắn trầm giọng nói, tình hình trị an của thành phố Đông Hồng đã đến tình trạng này. Không biết cục công an thành phố Đông Hồng đang làm trò chống gì. Trừ Ngôn Huy cũng không trả lời vấn đề của Diêu Trung Tắc. Hắn cười nói, chú Diêu, nhìn theo góc độ toàn tỉnh thì khối tư pháp cũng nằm trong phạm vi phân công quản lý của ngài. Diêu Trung Tắc nhìn nụ cười trên mặt Trừ Ngôn Huy. Hắn gật đầu chậm rãi. Sau đó Trừ Ngôn Huy cũng không nói đến những chuyện gì khác. Chỉ chậm rãi uống trà nói chuyện với Diêu Trung Tắc. Hồn nhiên giống như không nhớ đến nội dung lời nói vừa rồi. Nửa giờ sau Trừ Ngôn Huy bước đi nhưng Diêu Trung Tắc cũng không nhanh chóng bỏ đi như dĩ vãng. Hắn đổ bình trà cũ đi. Tự pha cho mình một ấm mới. Lặng lặng uống trà. Tâm tư biến đổi. Có vài người thật sự lên mặt quá đáng. Diêu Trung Tắc nhìn bầu trời chậm rãi ảm đạm. Hắn thản nhiên nói. Lúc này hắn giống như là lẩm bẩm một câu, cũng giống như đang nói cho một người nào đó nghe. Bí thư Diêu, thư ký trưởng Đào gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Thư ký khẽ đi đến rồi lên tiếng. Diêu Trung Tắc không nói gì. Hắn uống xong ly trà vừa rót ra, sau đó mới nói với thư ký, đi thôi, chúng ta cùng quay về tỉnh ủy. Diêu Trung Tắc đi ra, cũng không ngồi trên chiếc xe Audi số 3 của tỉnh ủy Nam Giang, chỉ chạy trên một chiếc xe Nissan Bubi bình thường. Sau khi lên xe, hắn lặng lặng dựa lưng lên ghế, suy tư về trình tự kế hoạch của mình. Cướp cướp, một tiếng hét thê lương từ ngoài xe truyền vào bên trong. Khi tiếng hét này vang lên, một tên thanh niên hơn 20 tuổi đang cầm một chiếc túi xách chạy phía trước. Phía sau là một người phụ nữ hơn 30 đang đuổi theo. Lại gặp cướp. Hai mắt Siêu Trung Tắc chợt trở nên lạnh lẽo. Hắn nói với lái xe, Tiểu Lý, hỗ trợ bắt tên cướp kia lại. Tiểu Lý là lái xe của Siêu Trung Tắc, tất nhiên sẽ không dám chần chờ với lời chỉ thị của lãnh đạo. Hắn dừng xe lại ven đường, nhanh chóng tiến lên tiếp cận tên cướp. Tên cướp đang chạy thấy Tiểu Lý chặn đường mình, hắn rút từ trong ngực ra một con dao hơn 30 phân. Thằng nào đến đây tao đâm chết. Tên cướp vừa kêu gào vừa lớn tiếng nói. Những người đuổi theo phía sau thấy tên cướp rút dao ra thì có chút chần chờ. Có người bắt đầu lui về phía sau. Tiểu Lý cũng có chút chần chờ. Khi hắn chuẩn bị phóng về phía trước, đột nhiên một chiếc xe máy chạy như điên về phía hắn. Tốc độ xe quá nhanh. Hắn chỉ có thể lách người theo bản năng mới có thể tránh được. Nhưng khi Tiểu Lý lách người trách được cú húc xe, tên cướp bên kia đã leo lên xe. Tiếng xe máy vang lên điếc tai. Tên cướp đã biến mất không còn bóng dáng. Người qua đường chậm rãi giải tán. Người phụ nữ mất túi sách thì đang khóc. Trong túi sách của nàng có 100.000. Nghe nói dùng để trả tiền viện phí cho mẹ già. Diêu Trung Tắc thấy Tiểu Lý hổ thẹn lên xe cũng không nói gì thêm. Hắn gọi điện thoại cho thư ký. Sau khi gọi điện thoại được 10 phút, chiếc xe mới chậm rãi bỏ đi. Xe của Diêu Trung Tắc lại chạy về phía tỉnh ủy. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: đây là người ta sắp xếp sẵn hay là một sự việc đột nhiên xảy ra? Nhưng dù thế nào thì đây cũng là một cơ hội. Nhưng nếu so sánh với những gì mà Diêu Trung Tắc gặp phải thì cùng ngày hôm đó Chủ tịch Trữ Vận Phong cũng tham gia tọa đàm với các doanh nghiệp. Chủ tịch Trữ bị một doanh nghiệp phản ánh vấn đề trật tự trị an của thành phố Đông Hồng. Gần đây nhà xưởng của hắn liên tục bị người ta đến cướp phá. Một nhóm đối tượng đến lấy cắp trang thiết bị sản xuất, làm cho bọn họ tổn thất rất lớn. Chương 1114, Pờ 2, Bình địa dậy sóng. Chương 1114, Pờ 2, Bình địa dậy sóng. Chứ Vận Phong lúc đó mở miệng nói sẽ nhất định yêu cầu Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy tăng cường trật tự trị an, tạo ra hoàn cảnh xã hội tốt cho quần chúng và doanh nghiệp. Sau khi Chứ Vận Phong quay về văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn nhanh chóng gọi điện thoại phê bình các vị lãnh đạo tương quan của thành phố Đông Hồng. Tuy lão không dám phê bình bí thư Đậu Minh Đường, thế nhưng lại căn bản không khách khí với chủ tịch thành phố Triệu Minh Ngũ. Lão trực tiếp mở miệng nói nếu thành phố Đông Hồng căn bản không làm tốt công tác trật tự trị an, như vậy Triệu Minh Ngũ cũng đừng nên tiếp tục ở lại vị trí của mình nữa. Triệu Minh Ngũ bị phê bình mà cảm thấy choáng váng. Sau đó hắn nhanh chóng ném cơn tức lên đầu phó cục trưởng thường vụ Đoàn Văn Đống chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Hắn nghiêm khắc yêu cầu Đoàn Văn Đống tiến hành đả kích thật mạnh đám tội phạm liên tục gây án trong thành phố. Không những đưa nhóm người kia ra ngoài công lý, còn ép Đoàn Văn Đống phải làm kiểm điểm. Chủ tịch Triệu mở miệng chừa đường sống cho Đoàn Văn Đống. Nguyên nhân cũng là vì Đoàn Văn Đống được Vương Tử Quân đề cử đi lên. Nếu không thì chỉ sợ lời nói sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng dù là như vậy thì những lời này truyền đi cũng làm cho người ta cảm thấy rất vui vẻ. Giống như muốn vãn hồi thể diện của mình, Phó Cục trưởng Thường vụ Đoàn Văn Đống Cục Công an thành phố Đông Hồng quyết định tổ chức hành động chỉnh đốn trật tự trị an, tiến hành phân công hợp tác với hơn 1.000 cảnh sát trong thành phố, yêu cầu mọi người tung một mẻ lưới hốt gọn bọn tội phạm. Khi hành động được bắt đầu, Đoàn Văn Đống căn bản cho ra yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với các cán bộ tham gia. Yêu cầu bọn họ phải dùng ý thức trách nhiệm cao độ và sứ mạng của mình để tiến vào công tác. Phải chứng thực thật mạnh mẽ hoạt động chính trị lần này. Khi hoạt động bắt đầu thì bầu không khí rất nhiệt liệt. Không ít báo chí và truyền thông liên tục đưa tin về hoạt động này. Đội trưởng Cửu Tố Thăng là lãnh đạo đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng còn tham gia một hoạt động của đài truyền hình nói về hành động lần này của Cục Công an thành phố. Khi mọi người đang cho rằng một đợt lập lại trật tự trị an cực kỳ lớn được triển khai, đám người trước đó tỏ thái độ lại lười biếng không chịu triển khai mở rộng công tác. Tuy rất nhiều công an tham gia hoạt động nhưng căn bản là hai ngày trôi qua mà không có bất kỳ thành quả nào. Tất cả vẫn giống như trước. Trật tự trị an của thành phố Đông Hồng vẫn không có chút chuyển biến. Thậm chí còn có vài địa phương xuất hiện tình huống trái ngược. Dưới tình huống này Đoàn Văn Đống là người chủ trì công tác của Cục Công an thành phố tuy cũng mở miệng mắng người nhưng căn bản là không có chút hiệu quả. Liên tục có hồ sơ các vụ án mới được chất lên bàn làm việc của Đoàn Văn Đống. Trong đó có ẩu đả đánh nhau, có cầm dao cướp bóc. Thậm chí một nữ nhân viên đi làm về muộn còn bị người ta cưỡng gian. Lúc này báo chí và truyền thông bắt đầu dùng ngòi bút để làm vũ khí sắc bén để nói rõ Cục Công an thành phố Đông Hồng làm ăn không ra gì. Lại có người chụp mũ Đoàn Văn Đống, nói người này không quen thuộc công tác của Cục Công an, rõ ràng là mò mẫm chỉ huy. Người ta chỉ trích Đoàn Văn Đống căn bản không có năng lực. Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất để tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng rối loạn như hiện tại. Khi Đoàn Văn Đống bị người ta coi là người chịu tội thay, lại có người mượn nhờ truyền thông và internet để tấn công những mục tiêu phía sau. Đối tượng mà những người này tham chiếu đến chính là Vương Tử Quân. Trên internet người ta có thể thoải mái nói những gì mình thích. Chủ yếu cũng chỉ có một ý nghĩ, đó là Vương Tử Quân lấy công làm tư, đẩy cục trưởng Hà Duyên Cường đi, đẩy Đoàn Văn Đống tiến lên. mới tạo nên hoàn cảnh khó khăn vào lúc này. Đủ mọi yêu sách được nói ra. Thậm chí có người nói vì Hà Duyên Cường bắt được lái xe cũ của Vương Tử Quân đến thành phố Đông Hồng tìm gái làng chơi, Vương Tử Quân yêu cầu thả người. Hà Duyên Cường không thả. Nếu cho nên Hà Duyên Cường mới bị ép đến học tập ở trường đảng Trung ương. Khi những tô bích như vậy xuất hiện trên internet, có rất nhiều người mở miệng mắng Vương Tử Quân lợi dụng chức vụ trả thù riêng. Có những người căn cứ vào thông tin như vậy mà biên soạn ra những tin tức rất hấp dẫn. Tuy có nhiều người hiểu rõ tình huống căn bản không thèm quan tâm, thế nhưng đám người không biết lại liên tục nghị luận. Thế nên Vương Tử Quân và Đoạn Văn Đống nhanh chóng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Thành phố Đông Hồng vào buổi sáng bừng bừng sức sống. Trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy đầy màu xanh thì phong cảnh càng thêm mê người. Trên con đường đi lại rộng rãi liên tục có nhiều người đang tập thể dục buổi sáng. Nếu so sánh với những người hơn 50 tuổi, một nhà ba người mặc quần áo thể thao rõ ràng là hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất. Đặc biệt là một cậu bé mặc quần áo thể thao màu trắng càng có vẻ cực kỳ đáng yêu. Vương Tử Quân thực tế cũng không muốn đi ra. Thế nhưng hắn bị kéo ra ngoài. Mạc Tiểu Bắc đã chuẩn bị sẵn quần áo thể thao. Nàng căn bản không quan tâm đến lời kháng nghị của Bí Thư Vương. Đơn giản kéo hắn ra khỏi chăn ấm. Sau đó bắt phải chạy 2.000 mét. Vương Tử Quân căn bản cũng không quan tâm đến tiêu chuẩn này. Nhưng khi chạy được một nửa thì hắn cảm thấy mình đã thở hồng hộc. Dù sao những năm này hắn cũng chưa từng rèn luyện sức khỏe kiểu như vậy. Tuy tố chất cơ thể vẫn còn tốt, thế nhưng mới đó đã chạy 2.000 mét nên cơ thể rất khó chịu. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ chạy bên cạnh mình của Mạc Tiểu Bắc. Hắn thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, thế nhưng căn bản không thể nói nên lời. Vì vậy hắn hít vào một hơi thật sâu. Sau đó khẽ nói với Tiểu Bảo Nhi ở bên cạnh. Tiểu Bảo Nhi, có phải là mệt rồi không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nụ cười trên mặt Bí Thư Vương rất sáng lạn. Giọng nói cũng ôn hòa giống như một ông tiên từ trên trời giáng xuống. Vương Tử Quân cảm thấy con mình đang chạy với gương mặt đỏ hồng. Căn bản đã rất muốn nghỉ chân rồi. Bố, con vẫn có thể chạy được. Tiểu Bảo Nhi siết chặt bàn tay nhỏ rồi ưỡn ngực nói. Mẹ nói nếu như không chạy được 2.000 mét thì căn bản không phải là đàn ông mạnh mẽ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của con trai mà gương mặt không khỏi tối sầm lại. Con trai của hắn còn nói như vậy. Huống hồ là một người làm bố như hắn. Nhưng Vương Tử Quân vẫn dùng ánh mắt có chút u oán nhìn thoang qua Mạc Tiểu Bắc. Trong lòng thầm nghĩ cũng không nên ép con trai chạy nhiều như vậy. Tuy Mạc Tiểu Bắc ở nhà cố gắng làm một người mẹ tốt, thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy có vài điểm nàng vẫn không giống như người thường. Ví dụ như lời nói vừa rồi của con trai mình. Bí Thư Vương, cả nhà chạy bộ làm cho người ta thật sự hâm mộ. Khi Vương Tử Quân chạy gần đến đích thì Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Giang là Lệ Thu Lợi chạy đến. Hắn thấy Vương Tử Quân thì mỉm cười chào hỏi. Lệ Thu Lợi năm nay hơn 50 tuổi, nhìn qua giống như một ông Phật Di Lặc. Vị này đang công tác ở Mặt trận Tổ quốc và có vẻ sắp sang công tác ở Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thế cho nên có rất ít người phát sinh mâu thuẫn với hắn. Nhưng Vương Tử Quân sẽ không vì như vậy mà xem thường Lệ Thu Lợi. Vì chỉ cần nhìn hướng đi của người này cũng thấy không chú tầm thường. Chương 1115 Thằn lằn đứt đuôi. Chương 1115 Thằn lằn đứt đuôi. Chủ tịch Lệ, tôi chẳng qua bị ép đi ra mà thôi. Nói thật thì hôm qua tôi ngủ có hơi muộn. Thật sự cũng không muốn thức dậy sớm thế này. Vương Tử Quân khẽ dừng lại rồi cười ha hả nói với Lệ Thu Lợi. Lệ Thu Lợi vốn chỉ tiến lên chào hỏi. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân trả lời thẳng thắn như vậy thì không khỏi nở nụ cười. Bí Thư Vương, thật ra kéo anh ra cũng tốt. Các cụ từng nói sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Nếu rèn luyện tốt thì sẽ công tác tốt. Lệ Thu Lợi nói đến đây thì đưa mắt nhìn Tiểu Bảo Nhi. Hắn lại cười. Tiểu tử, cháu đi học ở trường nào? Cháu học ở nhà trẻ thực nghiệm. Tiểu Bảo Nhi dùng giọng tự hào nói. Bộ dạng chăm chú của nó không khỏi làm cho người ta nở nụ cười.

hắn ta còn dám phê bình cục trưởng Đồ. Tên cảnh sát kia tỏ ra không thèm quan tâm, cũng không biết mình đang làm chuyện gì. Không có năng lực thì đừng nên ôm việc, nhưng như vậy cũng tốt. Anh ta nên phê bình cục trưởng Đồ một chút, nếu không sau này cũng chẳng còn cơ hội. Thế cục trưởng Đồ phản ứng thế nào? Anh Trần, anh quan tâm điều này làm gì? Chẳng lẽ anh còn có ý kiến gì sao? Tôi nói cho anh biết cũng được thôi, thế nhưng anh phải mời tôi một bữa cơm mới được. Tiểu Miêu mở miệng nói với vài ba phần hương vị làm nũng. Anh Trần căn bản là rất hào phóng với lời yêu cầu của nữ cảnh sát trẻ tuổi trước mặt. Hừ, có là gì chứ? Cô muốn ăn gì? Anh mời. Đây là anh nói đấy nhé. Tôi sẽ phải làm thịt anh một bữa mới được. À, anh mời tôi ăn một bữa ăn ngon là xong. Hai ngày nay cũng có hơi buồn. Tiểu Miêu cũng không mở miệng sư tử để cắn người. Nàng nói ra một yêu cầu không lớn không nhỏ, sau đó lại nói tiếp. Cục trưởng Đồ cũng không nổi giận, mãi cúi đầu tiếp nhận phê bình, lại nói vài câu cho đám đồng sự đang tham gia công tác. Anh ấy nói rằng không bắt được phần tử phạm tội cũng không phải là vì lỗi của các đồng chí. Dù sao thì các đồng chí trong đơn vị cũng đang bám địa bàn theo đúng như quy định. Hừ, anh Đoạn cũng xem như là một người tốt. Anh Trần trầm ngâm giây lát rồi nói. Là một người tốt, cái này cũng không phải là đánh giá gì hay trong quan trường. Người tốt là cái gì? Đại đa số trường hợp thì người tốt chỉ để cho người ta ức hiếp mà thôi. Hơn nữa trên quan trường trước nay không có ai đồng tình với người tốt. Trong mắt một số người thì người tốt càng là bậc thang cho bọn họ đạp lên và tấn chức, là đá kê chân của vô số người. Tiểu Miêu tuy mới công tác được 1-2 năm thế nhưng vẫn hiểu những lời đánh giá như vậy của anh Trần. Nhưng Tiểu Miêu cũng không nói lời nào. Những chuyện này căn bản quá xa xôi với nàng. Lúc này điều quan trọng nhất của nàng chính là giải quyết cấp bậc phó khoa của mình. Cục trưởng Đồ. Khi Tiểu Miêu đang suy nghĩ mông lung thì anh Trần trước mặt chợt nở nụ cười, sau đó xê dịch người đứng ra bên ngoài, cũng không quên cúi người xuống khá thấp chào hỏi. Tiểu Miêu là người cực kỳ nhanh nhạy, nàng vội vàng nhìn ra sau lưng, thấy phó cục trưởng Đồ Thăng Khuê đang đi về phía mình. Khi thấy bộ dạng nịnh hót của anh Trần thì Đồ Thăng Khuê khoát tay áo nói: Tiểu Trần, hai ngày nay văn phòng có chút bận rộn, cậu cần quan tâm một chút, đặc biệt là chỗ của cục trưởng Đoạn, càng phải lưu tâm nhiều hơn, cố gắng giải quyết ưu phiền cho lãnh đạo. Cục trưởng Đồ cứ yên tâm, tôi biết rồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ chờ đợi sắp xếp của ngài. Tiểu Trần trả lời làm cho Tiểu Miêu chợt ngây cả người. Cục trưởng Đồ rõ ràng lại sắp xếp người giải ưu phiền cho cục trưởng Đoạn. Tiểu Trần vì sao lại nghe theo lời sắp xếp của cục trưởng Đồ? Đang cố gắng tỏ ra tôn trọng Đồ Thăng Khuê sao? Đồ Thăng Khuê tiếp tục cất bước. Hắn tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của câu nói nịnh hót vừa rồi. Hắn khẽ cười rồi gật đầu. Tiểu Trần làm rất tốt. Tôi thấy cậu công tác rất tốt. Đồ Thăng Khuê nói rồi cất bước đi ra. Ngay sau đó ở trong hai văn phòng ở phía sau lưng hai người Tiểu Miêu có nhiều người chạy ra chào hỏi cục trưởng Đồ. Ai cũng nở nụ cười nịnh nọt. Đồ Thăng Khuê thật sự rất có phong thái của lãnh đạo. Hắn chào hỏi đám nhân viên văn phòng, sau đó cất bước bỏ đi. Tiểu Trần vốn hy vọng Đồ Thăng Khuê nói thêm vài câu, thế nhưng thấy tình hình bị đám nhân viên kia làm rối loạn, thế là thầm mắng một câu: con bà nó, một đám nịnh hót, khi khác thì không chạy ra, bây giờ lại túa ra cả bầy. Tiểu Miêu cũng không lên tiếng với lời mắng mỏ của Tiểu Trần. Tuy lúc này nàng cảm thấy lời nói của anh Trần là không sai, thế nhưng nếu nàng mở miệng không chú ý, chỉ sợ sau này bị đối phương bán đi lúc nào không biết. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Anh Trần cũng không còn tỏ ra hùng hổ như vừa rồi, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Tiểu Miêu, tỏ ý để Tiểu Miêu tiếp điện thoại. Tiểu Miêu nhanh chóng đi đến chiếc điện thoại bên cạnh anh Trần. Nàng cầm điện thoại nói hai câu, sau đó dùng giọng kinh ngạc nói: anh nói gì? Lặp lại lần nữa xem. Điện thoại bên kia không biết nói gì đó mà Tiểu Miêu nhanh chóng tốt ký. Một phút sau nàng dừng bút nói: tôi sẽ nhanh chóng báo cáo cho lãnh đạo. Anh Trần căn bản là người hiểu rõ Tiểu Miêu, biết rõ định lực của cô gái này là không tệ. Bây giờ lại thất thố, nhất định là có vấn đề gì lớn. Hắn vội vàng hỏi: xảy ra chuyện gì? Có án giết người, Phục Đại Thành đã chết. Giọng nói của Tiểu Miêu có chút run rẩy. Không phải chỉ là một vụ hung sát thôi sao? Cô cũng đừng căng thẳng như vậy. Lúc đầu anh Trần còn không quan tâm, thế nhưng ngay sau đó hắn đã phục hồi tinh thần lại. Hắn giật mình hỏi: cô nói sao? Phục Đại Thành chết sao? Đúng, là Phục Đại Thành. Vừa rồi có điện thoại gọi đến trung tâm của cảnh sát, Phục Đại Thành bị người ta giết chết ở tại nhà. Tiểu Miêu nói đến đây thì cầm lấy bản ghi chép chạy ra ngoài. Tiểu Miêu, cô chờ chút. Anh Trần chợt cản Tiểu Miêu ở lại. Cô chờ tôi một chút. Tiểu Miêu căn bản là không hiểu động tác của anh Trần. Nhưng khi thấy anh Trần chạy vội về phía cục trưởng Đồ Thăng Khuyên, nàng chợt hiểu ra vấn đề. Tuy Tiểu Miêu tham gia công tác chưa lâu, thế nhưng nàng biết rõ đây là chuyện lớn. Phục Đại Thành là một doanh nghiệp nổi tiếng, công ty Đại Thành là xí nghiệp lớn trong tỉnh. Bây giờ giám đốc một xí nghiệp nổi tiếng bị sát hại tại nhà, ảnh hưởng của nó căn bản là không nhỏ. Tiểu Miêu vội vàng chạy đến ngoài phòng làm việc của cục trưởng Đoàn Văn Đống. Khi gõ cửa thì trái tim của nàng chợt nhảy dựng lên. Lúc này tâm tình của cục trưởng Đoàn căn bản là không tốt. Nếu như nàng báo cáo sự việc, cục trưởng Đoàn không vui sẽ không nổi trận lôi đình sao? Lạc đà sụt xuống cũng vì một cọng rơm cuối cùng. Không biết vì sao trong đầu Tiểu Miêu lại xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nếu như nói tất cả những chuyện phát sinh vào những ngày qua như gánh nặng trên người cục trưởng Đoàn Văn Đống, lúc này một sự việc phát sinh xem như cọng rơm cuối cùng trên lưng con lạc đà đã cạn kiệt sức lực. Nhưng Tiểu Miêu căn bản không dám trì hoãn. Nàng do dự một chút rồi gõ cửa phòng làm việc của Đoàn Văn Đống. Đồng thời nàng cũng có chút đồng tình với tình hình của cục trưởng Đoàn vào lúc hiện tại. Nàng thấy cục trưởng Đoàn là một nhân vật chính trực trong cục công an thành phố. Cũng vì người này quá chính trực nên đắc tội với nhiều người. Lúc này đang có rất nhiều người ngóng trông Đoàn Văn Đống rơi đài sập ổ. Tuy Tiểu Miêu đồng tình với Đoàn Văn Đống, thế nhưng nàng cũng chỉ là đồng tình trong lòng. Nàng chỉ là một nhân viên công tác bình thường. Trong đơn vị ai cũng chú trọng đến ngõ nhà mình, ai thèm quan tâm ngõ nhà người ta đang đóng đầy băng tuyết. Nếu muốn phát triển tốt trong đơn vị thì cần phải kiên trì một phương châm: thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Cần giữ khoảng cách an toàn với cục trưởng Đoàn. Vào đi. Khi âm thanh của Đoàn Văn Đống vang lên thì Tiểu Miêu đẩy cửa đi vào. Tiểu Miêu thấy hai mắt cục trưởng Đoàn đang ngồi sau bàn làm việc đầy tơ máu, cơ thể mệt mỏi khó thể chịu nổi. Tiểu Miêu biết rõ vì sao cục trưởng Đoàn lại mệt nhọc như vậy. Nàng do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh, đặt tư liệu xuống trước mặt Đoàn Văn Đống. Thật ra Tiểu Miêu nhìn thấy đều là thật, nhưng có một điều nàng đang nghĩ lầm. Bộ dạng của Đoàn Văn Đống căn bản không phải là giả, thế nhưng tâm tình lại sục sôi ý chí chiến đấu. Khi liên tục xâm nhập điều tra, càng có nhiều thông tin có lợi rơi vào trong tay hắn. Vì muốn ép phần tử phạm pháp xa lưới, hắn làm một người đánh cá đang chờ đợi thời khắc thu lưới. Nhưng lúc này thì thấy tư liệu báo cáo lên trên, Đoàn Văn Đống thật sự ngồi không yên. Hắn không ngờ vào lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là thật sao? Đoàn Văn Đống vỗ bàn rồi giật mình hỏi một câu mất hết phong độ. Sau đó hắn chợt thấy mình thất thố. Án mạng căn bản không phải là chuyện đùa, thế cho nên cũng không ai dám mở miệng nói đùa. Tiểu Miêu cũng hiểu được cảm nhận của Đoàn Văn Đống vào lúc này. Vì vậy nàng tranh thủ thời gian khẽ nói: thông tin là do trung tâm tiếp nhận thông cáo của cảnh sát đưa đến, chắc chắn không sai. Đoàn Văn Đống khoát tay áo cho Tiểu Miêu đi ra ngoài. Sự việc xảy ra vào đúng thời điểm, tất cả còn chưa đến đúng thời điểm càng làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Lúc này hắn nên tỉnh táo một chút. Tiểu Miêu ở bên cạnh lại thở dài một hơi. Nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ là người bị lãnh đạo trút giận, thế nhưng không ngờ lại vượt qua thử thách. Khi Tiểu Miêu rời đi thì Đoạn Văn Đống châm một điếu thuốc. Hắn hít vào hai hơi thật mạnh, sau đó cầm điện thoại lên. Hắn tin không bao lâu thì chuyện này sẽ được lan truyền khắp thành phố Đông Hồng, thậm chí là phạm vi sẽ ngày càng rộng. Trước khi tin tức được truyền đi rộng khắp, hắn nên báo cáo với Bí Thư Vương, để cho Bí Thư Vương có sự chuẩn bị. Sau khi nối thông điện thoại với Vương Tử Quân, Đoạn Văn Đống đã bình tĩnh trở lại. Hắn khẽ báo cáo sự việc vừa xảy ra cho Vương Tử Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân căn bản không có ấn tượng gì với Phục Đại Thành, thế nhưng hắn lại không xa lạ gì công ty Đại Thành. Lúc này xảy ra chuyện, rõ ràng là quẹt diêm châm vào ngòi nổ. Tất cả những thứ bọn họ đã chuẩn bị tốt chỉ sợ sẽ nổ tung theo quả bom lần này. Đoạn Văn Đống dù là một đối tượng bị nổ chết, thế nhưng Vương Tử Quân tin tưởng mục tiêu cuối cùng của đám người kia chính là mình. Vương Tử Quân không nói gì làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy chỉ là vài chục giây nhưng hắn cảm thấy thời gian như cả thế kỷ. Chuẩn bị thế nào rồi? Đầu kia vang lên âm thanh của Vương Tử Quân. Giọng nói có chút âm trầm so với lúc đầu. Trên cơ bản đã chuẩn bị xong. Đoạn Văn Đống cảm thấy tinh thần chấn động. Hắn hiểu đây là lúc mà Bí Thư Vương sẽ cho ra chỉ thị. Bắt đầu hành động. Nhất định phải làm cho thật đẹp. Tôi ở tỉnh ủy chờ tin tức tốt của anh. Vương Tử Quân đã khôi phục lại giọng nói bình thản. Hắn trầm giọng nói với Đoạn Văn Đống ở phía bên kia. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Đoạn Văn Đống mà cảm thấy không được bình tĩnh. Mà dù hắn đang mở ra một trận chiến lớn, thế nhưng có hay không một trận chiến lớn khác đang chờ hắn. Nhưng Đoạn Văn Đống bây giờ phải ra tay. Trận chiến này tuy không cần phải như thế, chẳng qua lại cực kỳ chấn động. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát. Hắn thầm nghĩ đến vài vấn đề. Có nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trân Hồng Lỗi. Bí Thư Vương, tôi là Trân Hồng Lỗi, có việc cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân biết rõ Trân Hồng Lỗi muốn báo cáo với mình điều gì, nhưng hắn vẫn giữ cho âm thanh của mình cực kỳ bình tĩnh. Cục trưởng Trân, có chuyện gì gấp gáp như vậy? Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân. Trân Hồng Lỗi báo cáo sự việc liên quan đến vụ án Phục Đại Thành bị giết tại nhà. Tuy hắn đã nhận được báo cáo của Đoạn Văn Đống, thế nhưng hắn vẫn cẩn thận nghe báo cáo của Trân Hồng Lỗi. Cục trưởng Trân, anh cầm tư liệu đến tỉnh ủy. Hai chúng ta báo cáo với Bí Thư Diệp. Còn nữa, chỉ thị cho thành phố Đông Hồng phá án trong thời gian nhanh nha. Loại trừ những ảnh hưởng bất lợi của sự việc. Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đến báo cáo với Diệp Thừa Dân, hắn chợt nhận được điện thoại của Khuất Chấn Hưng, nói hắn đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp một chuyến, nói là Bí Thư có việc gấp cần tìm. Tuy Khuất Chấn Hưng nói rất nghiêm, không nói Diệp Thừa Dân tìm mình làm gì, thế nhưng hắn vẫn đoán được nội dung của sự việc. Khi Vương Tử Quân thu dọn tài liệu chuẩn bị đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp Thừa Dân, điện thoại của nhiều người liên tục vang lên. Nội dung của những cuộc điện thoại này căn bản liên quan trực tiếp đến vụ án của Phục Đại Thành. Giống như bọn họ thấy được cái gì đó. Càng có người bắt đầu mài dao. Khi Vương Tử Quân đi đến dưới văn phòng thường ủy tỉnh ủy, hắn vừa vặn gặp mặt thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành. Khi hai người sóng vai đi lên lầu thì Đào Nhất Hành khẽ nói: Bí Thư Vương, đôi khi lùi một bước còn tốt hơn tiến hai bước. Đào Nhất Hành nói rất khẽ nhưng Vương Tử Quân nào không hiểu ý nghĩa của nó. Lúc này hắn gật đầu nói: Cảm ơn thư ký trưởng, tôi biết rõ mình nên làm thế nào. Đào Nhất Hành khẽ gật đầu. Hắn không nói gì thêm. Tuy vừa rồi hắn nhắc nhở Vương Tử Quân, thế nhưng xem ra Vương Tử Quân căn bản khó vượt qua sự kiện khó khăn lần này. Chương 1117 sờ vào bắn ngược. Chương 1117 sờ vào bắn ngược. Diệp Thừa Dân ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt cực kỳ âm trầm. lão cũng không ngờ rõ ràng lại có sự việc như vậy phát sinh. Một vụ hung án quá ác liệt, tất nhiên sẽ tạo nên những ảnh hưởng mặt trái cực kỳ to lớn ở tỉnh Nam Giang. Dù sao thì Phục Đại Thành cũng không phải là nhân vật tầm thường. Công ty Đại Thành có lực ảnh hưởng không nhỏ. Diệp Thừa Dân nghĩ đến vụ hung án này, thế nhưng càng nghĩ nhiều đến Vương Tử Quân. Lão nhìn vào những biểu hiện của Vương Tử Quân ở tỉnh Nam Giang. Lão thấy Vương Tử Quân căn bản là phù hợp với yêu cầu của mình. Chỉ cần người này tiếp tục ở lại Nam Giang vài năm, căn bản có thể là nhân tố quan trọng cho sự nghiệp ổn định để xây dựng và phát triển tỉnh Nam Giang của mình. Nhưng Diệp Thừa Dân căn bản cảm thấy không kịp trở tay, chính là biên độ vung tay của Vương Tử Quân có hơi lớn. Hơn nữa hành động lại có tính bắn ngược. Mình đã cảnh cáo Vương Tử Quân, tin tưởng Vương Tử Quân cũng là người thông minh, có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa lời nói cảnh cáo của mình. Sau đó ung dung lui bước. Nhưng bây giờ sự việc này phát sinh, Vương Tử Quân còn có thể lui đi đâu? Còn có thể lui đến nơi nào? Nếu như sự kiện này bị người ta nắm chặt để tiến hành công kích, như vậy sẽ có ngày mà uy tín của Vương Tử Quân lập nên thất bại thảm hại. Một vị bí thư ủy ban tư pháp làm việc không ổn định như vậy sẽ giúp đỡ cho mình được cái gì? Tuy Diệp Thừa Dân cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không oán trách nhiều với Vương Tử Quân. Dù sao thì dưới tình thế này lão cũng phải cực kỳ cẩn thận. Huống hồ là một cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Thực tế thì Vương Tử Quân căn bản không làm sai điều gì. Diệp Thừa Dân nghĩ đến tình huống mình về thủ đô dự họp, một vị lãnh đạo đã mở miệng phó thác, lão càng cảm thấy khó chịu. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là tướng dưới trướng của lão. Nếu như một đồng chí có tương lai như vậy lại té ngã ngay trên địa bàn của mình, như vậy mình sao có thể mở miệng nói với vị lãnh đạo kia được. Nhưng thế cuộc bây giờ thì dù là Diệp Thừa Dân cũng sinh ra cảm giác khó thể khống chế. Lão là bí thư tỉnh ủy, nhưng trách nhiệm của lão vào lúc này là phải nghe cả ý kiến của thủ hạ cấp dưới. Tốt tốt tốt, chung điện thoại vang lên. Diệp Thừa Dân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thế là gương mặt trở nên âm trầm hơn. Lão rất quen thuộc số điện thoại này. Lão có chút do dự, cuối cùng vẫn nghe máy. Alo, chủ tịch Trừ sao? Giọng nói của Diệp Thừa Dân đã trở nên cực kỳ bình tĩnh, trong đó có vài phần thân cận. Người ở đầu dây bên kia thật sự là Trứ Vận Phong. Nhưng lúc này Trứ Vận Phong cũng không bình tĩnh như dĩ vãng. Lão lớn tiếng nói, bí thư Diệp, ngài đã nghe qua sự kiện vừa xảy ra chưa? Lúc này thành phố Đông Hồng lại xuất hiện sự kiện như vậy, tính chất của nó căn bản là quá ác liệt. Nếu như không thể nghiêm khắc đả kích dáng vẻ bề vệ kiêu ngạo của đám phần tử tội phạm, như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc diện ổn định và đại cục của tỉnh Nam Giang chúng ta. Diệp Thừa Dân gật đầu nói, chủ tịch Trừ, tôi cũng rất nổi giận với sự kiện này. Chúng ta căn bản không thể nuông chiều các phần tử tội phạm được. Chúng ta cần phải phá án và tống giam đám tội phạm kia, đả kích đám phần tử phạm pháp. Hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh đã có tiếng nói chung, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn. Chứ Vận Phong còn nói thêm hai câu, sau đó trầm giọng nói, bí thư Diệp, thành phố Đông Hồng sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, tôi cho rằng chính bản thân cán bộ có vấn đề. Tôi cảm thấy chúng ta nên tổ chức hội nghị thường ủy, cần phải đốc thúc công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Tổ chức hội nghị thường ủy thật sự là đốc thúc công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng sao? Diệp Thừa Dân liên tục suy xét, nhưng lão cũng không từ chối lời đề nghị của Trứ Vận Phong, lại đồng ý nói, phải nói là nên làm như vậy với những tình huống đang phát sinh ở thành phố Đông Hồng. Thế này đi, tối nay các vị thường ủy cùng gặp mặt thảo luận. Chứ Vận Phong thấy Diệp Thừa Dân tiếp nhận lời đề nghị của mình thì không nói gì thêm. Lão hàn huyên thêm hai câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống, trong đầu nghĩ về phương hướng của hội nghị thường ủy vào buổi tối. Tất nhiên sẽ phải quy kết trách nhiệm, đây là điều phải làm. Phương hướng mà bọn họ đưa ra sẽ ảnh hưởng đến Cục Công an và Thị ủy Đông Hồng. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại ảnh hưởng đến Vương Tử Quân. Hà Duyên Cường rời khỏi cương vị tham gia học tập ở trường Đảng Trung ương. Đoạn Văn Đống là người tiếp nhận chủ trì công tác. Tất cả đều là hoạt động của Vương Tử Quân. Nếu Vương Tử Quân là người tiến cử, người tiến lên nhận nhiệm vụ, như vậy trách nhiệm cuối cùng cũng phải có người gánh vác. Mà Vương Tử Quân cũng là một người trong số đó. Đoạn Văn Đống là ai thì Diệp Thừa Dân căn bản không hiểu rõ. Lão cũng không võ đoán cho rằng Đoạn Văn Đống không có năng lực. Thế nhưng dù là một người có năng lực lại ở trong hoàn cảnh trong ngoài phối hợp không nghe lời, căn bản cũng không có chút tác dụng nào. Rõ ràng Đoạn Văn Đống đang gặp phải vấn đề khó khăn này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Ngay sau đó Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc đi vào trong phòng. Hắn vừa vào bên trong đã lên tiếng: Bí Thư Diệp, Cục Công an thành phố Đông Hồng không biết đang công tác như thế nào. Trong địa phương của mình lại phát sinh vụ hung án như vậy, không biết mang đến cho chúng ta bao nhiêu áp lực đây. Diệp Thừa Dân biết rõ Diêu Trung Tắc đang nói đến điều gì. Lão gật đầu nói: Chúng ta nhất định phải xử lý thật nghiêm chuyện này. Không những phải phá án thật mạnh mẽ, loại trừ ảnh hưởng, còn phải tiến hành đốc thúc công tác của thành phố Đông Hồng. À, tôi cảm thấy cần phải điều chỉnh một vài vị trí. Diêu Trung Tắc nói đến đây thì tiếp tục lên tiếng: Bí Thư Diệp, lúc này lãnh đạo các cục công an các tỉnh bên ngoài đều được điều phối cấp bậc cao. Không ít địa phương là phó chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an. Hình thức như vậy không những đề cao tính tích cực của cục công an, còn làm cho lãnh đạo đơn vị dễ chủ tính công tác chung. Lúc này thời cơ của tỉnh Nam Giang chúng ta là rất tốt. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải suy xét, có nên tăng thêm trọng trách cho đồng chí cục trưởng Trân Hồng Lỗi hay không. Đồng chí này đã công tác nhiều năm ở cục công an tỉnh, là một người có năng lực, là đồng chí tốt. Cục trưởng cục công an được điều phối vị trí phó chủ tịch tỉnh, đây vốn là một chuyện của phòng tổ chức thượng cấp. Nhưng phần lớn thời điểm thì ban tổ chức trung ương sẽ tôn trọng ý kiến của các tỉnh. Nếu như được hội nghị thường ủy thông qua, như vậy đã có hơn phân nửa khả năng được thông qua ở trung ương. Chương 1118, uy tín của lãnh đạo. Chương 1118, uy tín của lãnh đạo. Hai mắt Diệp Thừa Dân khẽ híp lại. Lão thật sự không ngờ vào lúc này Diêu Trung Tắc lại cho ra một chiêu như vậy. Tuy nhìn qua thì một chiêu này là vì công tác, thế nhưng thực tế lại đang hạn chế quyền lợi của Vương Tử Quân, phó chủ tịch tỉnh kiêm cục trưởng cục công an. Rõ ràng đặt Trân Hồng Lỗi và Vương Tử Quân lên cùng một độ cao. Bí thư ủy ban tư pháp và phó chủ tịch tỉnh có cùng một cấp bậc. Tuy Trân Hồng Lỗi không phải là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng khi là phó chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm cục trưởng cục công an tỉnh, tất nhiên sẽ có thêm nhiều quyền lợi vượt cấp. Nếu Trân Hồng Lỗi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công khối tư pháp, như vậy Diệp Thừa Dân đã thấy rõ Vương Tử Quân mất đi nhiều quyền lợi, quyền hạn cũng giảm xuống rõ rệt. Diệp Thừa Dân nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân mất đi quyền lực mà không khỏi khẽ lắc đầu. Nhưng dưới tình huống này thì lão căn bản không thể làm gì được. Những người kia căn bản không thể nào chờ đợi được nữa. Nếu lần thứ hai không được thì sẽ đẩy lần thứ ba. Nếu muốn làm cho đám người kia á khẩu không lên tiếng được, Diệp Thừa Dân cần phải có đầy đủ lý do, làm cho người ta căn bản không thể nào lên tiếng phản đối. Bí thư Diêu, chuyện này tôi sẽ xem xét. Nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là xử lý công tác của thành phố Đông Hồng. Chút nữa anh sắp xếp cho thư ký trưởng Nhất Hành tối nay mở hội nghị thường ủy, chúng ta sẽ cùng hội ý. Diệp Thừa Dân mở miệng từ chối khéo cũng nằm trong dự đoán của Diêu Trung Tắc. Hắn cũng không kỳ vọng mình nói một câu mà vượt qua kiểm tra. Diêu Trung Tắc cười cười nói: Bí thư Diệp, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Ngài còn chỉ thị gì không? Diệp Thừa Dân lắc đầu, sau đó cúi đầu xem xét văn kiện. Diêu Trung Tắc biết rõ thói quen của bí thư Diệp Thừa Dân. Hắn kéo cửa định bỏ đi. Đúng lúc này hắn thấy Vương Tử Quân và thư ký trưởng Đào Nhất Hành cùng nhau đi đến. hai người Vương Tử Quân và Đào Nhất Hành thấy mặt Diêu Trung Tắc thì gật đầu tỏ ý chào. Diêu Trung Tắc thấy mặt Vương Tử Quân thì trầm giọng nói: Bí thư Vương, rốt cuộc công tác của khối tư pháp thành phố Đông Hồng xảy ra vấn đề gì? Vì sao lại liên tiếp xảy ra vấn đề như thế? Lúc này Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy cần phải song hành cùng Ủy ban Tư pháp thị ủy Đông Hồng. Hai bên nên tranh thủ thời gian cho ra đối sách. Siêu Trung Tắc nói không quá lớn nhưng căn bản lại đang chỉ trích công tác của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bình thản tự nhiên của Siêu Trung Tắc. Hắn thản nhiên nói: Bí thư Diêu, tôi đã tiến hành phê bình công tác của thành phố Đông Hồng. Đã yêu cầu cục công an thành phố Đông Hồng làm tốt công tác chấn chỉnh trật tự trị an. Ừ, Diêu Trung Tắc khẽ gật đầu. Sau đó cũng không quan tâm đến Vương Tử Quân. Nhanh chóng nói với Đào Nhất Hành: Thư ký trưởng, bí thư mới để tôi nói với anh một tiếng. Lát nữa anh thông báo mở hội nghị thường ủy, tiến hành nghiên cứu các vấn đề của thành phố Đông Hồng. Đào Nhất Hành luôn quan sát vẻ mặt Vương Tử Quân và Diêu Trung Tắc. Lúc này thấy Diêu Trung Tắc phân công nhiệm vụ cho mình, hắn định đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Nhưng Diêu Trung Tắc cũng không quên nói với theo: Thư ký trưởng, cũng đừng nên trì hoãn sự việc. Diêu Trung Tắc không nói gì thêm, sau đó cất bước đi ra ngoài hành lang. Đào Nhất Hành thấy Diêu Trung Tắc đi đến khúc quanh nơi hành lang, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân: Bí thư Tử Quân, có một số việc anh nên chú ý một chút. Hai người Vương Tử Quân và Đào Nhất Hành đi vào trong phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Lúc này Diệp Thừa Dân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem xét văn kiện. 3 phút sau lão mới mở miệng mời hai người ngồi, sau đó nói: Bí thư Tử Quân, gần đây thành phố Đông Hồng xảy ra không ít chuyện. Tỉnh ủy tiến hành nghiên cứu vài vấn đề tương quan. Ủy ban tư pháp của cậu cần phải cho ra vài ý kiến. Vương Tử Quân gật đầu nói: Bí thư Diệp, ủy ban tư pháp chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu sự việc. Diệp Thừa Sân cũng không tiếp tục lên tiếng với Vương Tử Quân. Đào Nhất Hành ở bên kia lại báo cáo vài sự kiện. Đào Nhất Hành căn bản là rất có ánh mắt. Hắn biết rõ lúc này Diệp Thừa Sân muốn chỉ điểm cho Vương Tử Quân, thế cho nên nhanh chóng lấy cớ rời khỏi phòng làm việc của bí thư. Tiếng đóng cửa khẽ vang lên. Lúc này phòng làm việc của Diệp Thừa Dân đã trở nên cực kỳ bình tĩnh. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân, sau đó lão chậm rãi đi ra vỗ vỗ vai Vương Tử Quân nói: Bí thư Tử Quân, tất cả khó khăn chỉ là tạm thời mà thôi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: Bí thư Diệp, có khó khăn thì phải vượt qua khó khăn. Binh tới tướng đỡ, nước đến đắp đê. Diệp Thừa Dân biết rõ Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của mình, thế nhưng câu nói của người trợ thủ lại làm cho lão sinh ra cảm giác sững sờ. Lão sở dĩ cổ vũ Vương Tử Quân như vậy, chủ yếu là sợ đối phương vì sự kiện lần này mà sinh ra chán nản. Lại không ngờ đối phương không có vẻ sa sút tinh thần, quá lạc quan cũng không tốt. Người làm việc sáng tạo sự nghiệp cũng không nên có dũng khí nghé con không sợ cọp, cần phải có quyết đoán ra tay chế địch. Diệp Thừa Dân sinh ra ý nghĩ như vậy, cuối cùng lão cũng không tiếp tục lên tiếng. Đối với đại đa số người trong tỉnh Nam Giang thì sự kiện tỉnh ủy tổ chức hội nghị thường ủy căn bản giống như mây bay trên trời, thật sự quá xa xăm với bọn họ. Vì vậy mà bọn họ căn bản không biết hội nghị thường ủy sẽ được mở ra khi nào, càng không quan tâm đến phương hướng thảo luận của hội nghị thường ủy là gì. Nhưng đối với một số ít người, bọn họ lại rất quan tâm đến hướng đi của tỉnh ủy. Thậm chí hội nghị thường ủy nghiên cứu về vấn đề gì cũng không phải là bí mật gì với bọn họ. Lúc này anh Đoàn sẽ phải ra đi. Trong một gian phòng của khách sạn Tín Long thành phố Đông Hồng, Đỗ Thăng Khuê dùng giọng cảm khái nói. Đỗ Thăng Khuê lúc này cũng không phải ở một mình. Bên cạnh hắn có 2 vị phó cục trưởng và vài thành viên của cục công an thành phố Đông Hồng. Những người này tổng thêm Đỗ Thăng Khuê thì căn bản có thể tổ chức một hội nghị đảng ủy của đơn vị. Nhưng đáng tiếc là hội nghị đảng ủy này căn bản không cần đến sự chủ trì của cục trưởng Đoàn Văn Đống. anh Đoạn thật sự ra đi có chút đáng tiếc. Đội trưởng cựu đội cảnh sát hình sự của công an thành phố Đông Hồng dùng khăn lau mặt rồi cười hì hì nói: nghĩ đến khoảng thời gian gần đây chúng ta thật sự giống như tham gia một vở hài kịch, thật sự là rất thoải mái. Cuộc trưởng Đoạn đã không còn là nguồn vui cho chúng ta nữa rồi. Có lẽ cuộc sống sau này sẽ tẻ nhạt hơn. Đội trưởng cựu nói ra những lời châm chọc như vậy không khỏi làm cho đám người ngồi trong phòng cười rộ lên. Phó cục trưởng nắm công tác giao thông ném cho đội trưởng cừ một điếu thuốc rồi cười nói: anh cừu, người ta nói đánh là thương, mắng là yêu. Anh gần đây luôn bị cục trưởng Đoạn mắng nhức. Tôi còn tưởng rằng anh không tôn trọng lãnh đạo. Xem ra tôi đã sai rồi. Hai người thật sự rất có cảm tình với nhau. Ha ha ha, cục trưởng Cảnh, điều này là đương nhiên. Cảm tình như vậy căn bản là không ra gì. Đúng là không thú vị. Anh cừu cười hì hì. Sau đó nhận lấy điếu thuốc rồi cười nói. Đồ Thăng Khuê thấy mọi người cười hì hì thì khẽ nói: được rồi. Tuy hôm nay là thời điểm cuối cùng của anh Đoạn, thế nhưng anh em chúng ta cũng không nên để xảy ra vấn đề. Tuy Đồ Thăng Khuê nói rất nghiêm túc, những người khác cũng không dám phản đối. Thế nhưng ánh mắt của mọi người lại làm cho Đồ Thăng Khuê cảm thấy bọn họ căn bản là không phục. Mặc dù biết hiện tượng này là bình thường, thế nhưng Đồ Thăng Khuê vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Đồ Thăng Khuê là một vị lãnh đạo tạm thời, nhưng lại là người được Hà Xuyên Cường chỉ định là lãnh đạo tạm thời. Hắn rất hy vọng đám người này sẽ thật tình tán thành mình, tâm phục khẩu phục nghe theo chỉ thị của mình. Nhưng uy tín và lý lịch của hắn có hơi mỏng. Đám người bên cạnh biểu hiện đồng tâm hiệp lực, thế nhưng hắn biết rõ bọn họ căn bản là xem thường chính mình. Nếu Đồ Thăng Khuê muốn tiếp nhận vị trí cục trưởng cục công an từ trong tay Hà Xuyên Cường, giai đoạn này hắn phải biểu hiện cho thật tốt. Cũng chỉ như vậy mới có được sự giúp đỡ to lớn từ Hà Xuyên Cường. Khi Đồ Thăng Khuê đang suy xét vấn đề thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình báo số rồi tiếp điện thoại. Tôi là Đồ Thăng Khuê. Có chuyện gì? Chào cục trưởng Đồ, tôi là tiểu lý của văn phòng cục công an. Vừa rồi cục trưởng Đoạn đã cho ra thông báo, yêu cầu triệu tập các đồng chí về họp. Giọng nói của người phụ nữ phía bên kia tràn đầy cung kính. Đồ Thăng Khuê nói một câu biết rồi, hắn cúp điện thoại. Sau khi hắn cúp điện thoại thì điện thoại của những người khác liên tục vang lên. Đám người này tiếp nhận điện thoại, sau đó rơi vào trầm mặc. Ha ha, anh Đoạn còn mở họp, đúng là quá hay. Đây là thời khắc cuối cùng. Nếu không ngồi trên chiếc ghế của mình thêm một lúc, không cảm nhận vị trí lãnh đạo của mình, anh ta lại lãng phí thời gian tổ chức họp hành. Thật sự là không ra gì. Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố Đông Hồng là một người đàn ông trung niên xấu xí. Hắn không quá cao nhưng cơ thể lại làm cho người ta cảm thấy tràn đầy tinh thần. Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố vừa lên tiếng thì đội trưởng cừu đã cười hì hì nói: anh Phó, lời nói này của anh là không đúng. Phải nói là anh Đoạn đang cố gắng hưởng thụ vị trí cục trưởng của mình. Không phải hưởng thụ tốt nhất là tổ chức họp hành sao? Anh cừu nói đúng. Xem ra Đoạn Văn Đống là người mê quyền hơn cả thuốc lá. Con bà nó lúc này còn cho ra chiêu thức như vậy. Đồ Thăng Khuê nghe những tiếng nghị luận của đám người chung quanh mà cười nói: chúng ta cũng đừng nói những lời vô ích này. Nếu đối phương đã mời họp, chúng ta tranh thủ đi qua, coi như tiến một đoạn đường. Anh nào muốn tiến chân thì cứ đi. Tôi không đi, hôm nay tôi không khỏe, cũng có hẹn với bác sĩ rồi. Đội trưởng cửu nhìn thoáng qua Đồ Thăng Khuê rồi dùng giọng tùy tiện nói: Đồ Thăng Khuê vừa mới nói ra tính toán của mình thế nhưng lại bị người ta cắt ngang. Hắn nào cảm thấy thoải mái. Nhưng anh cừu cũng sống như mình, cũng là tâm phúc của Hà Duyên Cường. Mặc dù hắn là phó cục trưởng thế nhưng người ta cũng là một thành viên đảng ủy đơn vị. Đối phương căn bản không sợ mình. Đồ Thăng Khuê biết rõ anh cừu là hạng người gì. Người này tuy tuổi không còn nhỏ nhưng lại thích chơi bài. Khi nào nói không thoải mái là lại đi chơi bài. Đồ Thăng Khuê dù biết rõ nhưng lại căn bản không mở miệng. hắn biết rõ anh Cửu không thèm quan tâm đến mình. Nói cũng là vô ích. Chính mình không nên tự gây ra sự kiện mất tự nhiên và uy tín. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đồ Thăng Khuê nhìn thoáng qua màn hình. Bên trên là hai chữ anh Tứ. Hắn hiểu có chuyện xảy ra. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn vốn không muốn nghe máy nhưng cuối cùng cũng nhấn nút nghe. Alo, cục trưởng Đồ sao? Tôi là Tiểu Tứ. Tối nay ngài có rảnh không? Chỗ tôi có vài món ngon, muốn ngài đánh giá một chút. Một giọng nói tràn đầy nịnh nọt chợt vang lên. Đồ Thăng Khuê nghe được âm thanh này mà trong lòng có chút lửa nóng. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó lại nghiêm trang lên tiếng. Hôm nay tôi còn phải họp, sau này hãy nói. Cục trưởng Đồ, tôi chờ ngài. Anh Tứ ở đầu dây bên kia càng dùng giọng cung kính nói. Không cần, vài ngày tới tôi cũng không có thời gian. Tuy Đồ Thăng Khuê rất động tâm, thế nhưng hắn đang chuẩn bị thăng chức. Hắn biết rõ mình phải cẩn thận. Còn những thứ khác, không phải chỉ cần giở chút thủ đoạn là có sẵn sao? Anh Tứ bên kia định lên tiếng thì Đồ Thăng Khuê đã cúp điện thoại. Sau khi nghe những âm thanh tút tút trong điện thoại, người đàn ông cường tráng được gọi là anh Tứ hừ một tiếng. Khi hắn chuẩn bị bỏ điện thoại vào trong túi thì tiếng chuông vang lên. Chào Hà thiếu gia. Anh Tứ rất mẫn cảm với các số điện thoại gọi đến số máy của mình. Hắn nhanh chóng nghe máy và dùng giọng cung kính nói. Anh Tứ, tôi nghe nói chỗ anh rất tốt. Thế nào, không chào đón tôi sang chơi sao? Hà Bính Sở dùng giọng đầy men say nói. Hoan nghênh. Sao lại không hoan nghênh? Tôi nói cho Hà thiếu gia biết, lần này tôi có hàng đặc sắc. Ha ha ha, được không? Tất nhiên ngài phải đến đánh giá mới biết được. Anh Tứ là một người lão luyện, hắn biết rõ phải nói như thế nào mới hấp dẫn được người ta. Anh Tứ úp điện thoại, nụ cười trên mặt chợt biến mất. Hắn nhìn lướt qua đám nam nữ đang nhảy múa điên cuồng thông qua cửa kính nghi ngút khói, trong miệng thầm mắng: thứ tốt đều rời vào móng chó. Trong phòng họp của công an thành phố Đông Hồng, Đoạn Văn Đống ngồi ở chiếc ghế trung tâm trên đài chủ tịch. Nhưng bên cạnh hắn chỉ có một vị thành viên đảng ủy nắm công tác tuyên truyền đang ngồi. Điều này làm đài chủ tịch dành cho 8-9 người tham gia có chút trống trải. Lúc này bên dưới lại có không ít người đi ra đi vào, làm cho bầu không khí trong phòng họp không được nghiêm túc. Cục trưởng Đoạn, đã quá 5 phút rồi. Nhân viên công tác Tiểu Hà của văn phòng của công an thành phố khẽ đi đến bên cạnh Đoạn Văn Đống rồi nói. Vẻ mặt Đoạn Văn Đống tuy bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng lại không tức giận, ngược lại còn rất hưng phấn. Tất cả đã sắp xếp xong, rất nhiều thứ đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chỉ cần vung tay thu lưới là xong. Nhưng đây là thời điểm mấu chốt, hắn càng phải tỏ ra tức giận. Vì vậy dù biết Tiểu Hà là người vô tội, hắn vẫn trừng mắt nhìn nàng. Tiểu Hà tuy có chút uất ức nhưng lại không dám nói gì. Lúc này tâm tình của cục trưởng Đoạn không tốt, nàng hiểu rõ điều này. Càng là lúc này thì người bình thường càng không dám nói lời nào. Lúc này bên dưới đã loạn, những người ở phía dưới kia căn bản biết cục trưởng Đoạn sắp rời đi, thế cho nên cũng không kiêng kỵ. Mọi người cùng hút thuốc nói chuyện, thật sự rất loạn. Ha ha, cục trưởng Đoạn, chúng tôi đã đến chậm, hôm nay tăng ca hơi lâu, thế nên mới dùng cơm xong. Bốn người Đồ Thăng Khuê cùng đi vào trong hội trường. Đồ Thăng Khuê ngồi xuống bên cạnh Đoạn Văn Đống, sau đó khẽ nói với Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống căn bản không thèm quan tâm đến lời nói kiểm điểm của Đồ Thăng Khuê, mà Đồ Thăng Khuê lại càng không quan tâm đến thái độ của Đoạn Văn Đống. Nhưng biểu hiện của Đoạn Văn Đống vẫn có chút khó chịu, thậm chí còn sinh ra chút chờ mong. Cũng không biết qua đêm nay thì Đồ Thăng Khuê anh còn có thể cuồng vọng như lúc này hay không. Lại có vài người đi vào, hơn nữa đám người này đều căn bản không chút che giấu, rõ ràng là đi cùng một chỗ với nhau. Cốc cốc cốc, Đồ Thăng Khuê gõ lên bàn, ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Lúc này đám người ở bên dưới chợt phấn chấn tinh thần, cả phòng lặng ngắt như tờ. Các anh nhìn lại mình xem, các anh có bộ dạng gì vậy? cục trưởng Đoàn tổ chức hội nghị. Không phải là chỗ cho các anh trò chuyện riêng. Đỗ Thăng Khuê dùng giọng lạnh lùng nói. Sau đó tiếp tục. Tôi tuyên bố vài yêu cầu kỷ luật. Một là họp phải chăm chú. Hai là nếu có ai muốn nói chuyện, mời đi ra ngoài. Đỗ Thăng Khuê nhìn đám người bên dưới không tiếp tục lên tiếng ồn ào. Hắn thật sự rất hài lòng. Chính mình xem ra có uy tín. Lúc này hắn nói với Đoạn Văn Đống. Cục trưởng Đoạn, bây giờ có thể họp được rồi. Đoạn Văn Đống nở nụ cười vui vẻ. Tuy nụ cười này đối với Đỗ Thăng Khuê rõ ràng là miễn cưỡng, nhưng thực tế lại là nụ cười thật lòng của Đoạn Văn Đống. Chương 1119 P1 đụng tường quay đầu. Chương 1119 P1 đụng tường quay đầu. 7 giờ tối, lúc này bầu trời đã đen như mực. Nhưng những nhân viên công tác của văn phòng tỉnh ủy vẫn đang rất bận rộn. Dù sao thì hôm nay cũng mở hội nghị thường ủy, là lúc khảo nghiệm năng lực công tác của bọn họ. Chủ nhiệm văn phòng thường ủy là Lỗ Giang Đào. Năm nay hắn hơn 40, đầu chỉ còn lại rất ít tóc. Mặc dù vài phần địa phương vẫn tích cực hỗ trợ cho trung ương, thế nhưng phần lớn thì đỉnh đầu vẫn trơ trọi, vẫn bừng sáng. Lúc này Lỗ Giang Đào đang rất bận rộn, giọng nói rất khẽ. Khi nói với đám nhân viên công tác trẻ tuổi của văn phòng thường ủy, chủ nhiệm Lỗ có một thói quen rất đáng sợ, đó chính là không ngừng uống nước. Thế cho nên âm điệu khá thấp. Có lẽ một là mắc tiểu, hai là tinh thần khẩn trương quá độ. Hắn là người phụ trách của văn phòng thường ủy, hắn căn bản hiểu rõ hướng đi của tỉnh ủy như bàn tay. Cũng là vì như vậy hôm nay hắn không thể nào không tỏ ra cực kỳ cẩn thận để chuẩn bị cho hội nghị thường ủy hôm nay. Trong đám thường ủy hôm nay chắc chắn sẽ có người rất mất hứng. Tuy hắn biết rõ cán bộ lãnh đạo đến cấp bậc tỉnh ủy đều cơ bản sẽ rất ẩn giấu và có tu dưỡng, sẽ không tùy tiện ném bực bội lên người cấp dưới. Thế nhưng nếu như trước đó hắn có thể suy xét đến các chi tiết nhỏ nhặt, như vậy nhìn qua sẽ có ý cảnh tốt hơn. Lãnh đạo cũng là người, cũng có vui buồn hờn giận. Khi tâm tình tốt thì dù thấy những sự việc bất mãn cũng cười một tiếng cho qua. Khi tâm tình không tốt, dù là những chuyện tốt đẹp cũng chưa chắc được tán thưởng. Chỉ có vài vấn đề cũng sẽ để cho lãnh đạo ghi trong lòng. Văn phòng thường ủy cơ hơn y nơ nơ hơn là nơi như vậy. Gần vua như gần cọp, thiên uy khó dò. Chủ nhiệm Lỗ, anh thật sự rất bận rộn. Khi tiếng chào hỏi vang lên, cục trưởng cục công an tỉnh Trân Hồng Lỗi chậm rãi đi đến. Trước nay Trân Hồng Lỗi vẫn luôn là người có gương mặt cực kỳ căng cứng, nhưng thực tế lại rất biết nói cười khi đối diện với một số người. Lỗ Sang Đào có thể nói là một trong những người được tiếp nhận tiếng cười của Trân Hồng Lỗi. Tuy vị trí của chủ nhiệm Lỗ là không cao, thế nhưng hắn là chủ nhiệm văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Vị trí của hắn rất quan trọng. Rất nhiều người muốn tìm được chút tin tức của tỉnh ủy đều phải kết giao tốt với hắn. Lỗ Giang Đào căn bản biết rõ điều này, thế nên khi giao tiếp với người khác thì cũng có thân cận hoặc có cách xa. Tất nhiên Trân Hồng Lỗi vẫn luôn là người nằm trong danh sách được hắn tôn trọng. Tuy Trân Hồng Lỗi chỉ là một vị cục trưởng cục công an tỉnh, thế nhưng Lỗ Giang Đào biết rõ đôi khi lời nói của người này còn có độ nặng hơn so với một vị thường ủy tỉnh ủy nào đó. Sau khi nghe được lời chào hỏi của Trân Hồng Lỗi, hắn bỏ qua tình huống răn dạy đám nhân viên của mình, nhanh chóng chạy đến nói: Cục trưởng Trân, ngài đúng là làm việc như gió, là ngài đến sớm nhất. Mời ngồi, mời ngồi, hi hi. Lãnh đạo triệu kiến thì tôi nào dám đến muộn chứ. Gương mặt Trân Hồng Lỗi đen nhẻm, hắn ngồi xuống vung tay nói: Tôi chỉ đến đây ngồi một chút thôi, cũng không cần trà nước. Ôi, cục trưởng Trân, anh nói như vậy đâu có được. Nếu như ngài không cho tôi cơ hội dâng trà, như vậy chẳng phải muốn chỉ điểm công tác của tôi sao? Lỗ Sang Đào căn bản không quan tâm đến lời ngăn trở của Trân Hồng Lỗi. Hắn vui vẻ và cung kính rót một ly trà rồi đưa đến cho Trân Hồng Lỗi. Trân Hồng Lỗi căn bản rất tán thưởng công phu miệng lưới của Lỗ Giang Đào. Hắn cười tiếp nhận ly trà nói: Tôi cảm ơn. Tiếp theo nếu anh đến thị sát công tác của cục công an tỉnh, tôi sẽ mời anh vài ly. Cảm ơn cục trưởng Trần. Trước đó vì tôi có chút không được khỏe thế nên không thể nào tận hứng với ngài. Lần sau nhất định sẽ bổ sung. Lỗ Giang Đào nói rồi nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó mới khẽ nói với Trần Hồng Lỗi. Cục trưởng Trần, hôm nay tôi thấy bí thư Diệp giống như không được thoải mái. Ngài cẩn thận một chút thì hơn. Diệp Thừa Dân vì sao không thoải mái thì Trần Hồng Lỗi biết rất rõ ràng. Tuy Diệp Thừa Dân luôn không có động tác gì ở phương diện này, thế nhưng Trần Hồng Lỗi hiểu đối phương vẫn muốn ước chế cuộc công an tỉnh của mình. Chẳng qua không có thời cơ mà thôi. Động tác của Vương Tử Quân giống như là một chó ngứa, phù hợp với tâm ý của bí thư Diệp. Thế nhưng vị bí thư Vương Tử Quân kia dù sao vẫn còn non nớt, làm việc không thành, ngược lại còn rơi vào tình cảnh xấu xa như lúc này. Lỗ Giang Đào nhất định biết rõ những thứ này. Bây giờ Lỗ Giang Đào dám nói với Trần Hồng Lỗi như vậy, thực tế là một lời nói biểu hiện thái độ. Trần Hồng Lỗi cảm thấy lời nói của Lỗ Giang Đào có vài phần hèn mọn, thế nhưng hắn vẫn có biểu hiện rất vui vẻ. Cục công an tỉnh chúng tôi công tác không tốt, tôi sẽ chịu đòn nhận tội, sẽ tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo. Lỗ Giang Đào đã tiến hành phân tích hội nghị thường ủy hôm nay. Vì vậy sau khi nghe thấy lời nói của Trần Hồng Lỗi thì hắn chỉ cười cười, căn bản không nói lời nào. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, bí thư thị ủy Đông Hồng là Đậu Minh Đường đi vào. Lỗ Giang Đào thấy Đậu Minh Đường thì vội vàng đón chào. Chào bí thư Đậu. Đậu Minh Đường là thường ủy tỉnh ủy, cũng có một biểu hiện với thái độ của Lỗ Giang Đào. Tuy vị trí của Lỗ Giang Đào là quan trọng, thế nhưng Đậu Minh Đường căn bản không muốn dùng. Thế cho nên hai bên bình thường chỉ có chút quan hệ hời hợt mà thôi. Đậu Minh Đường khẽ gật đầu rồi nói với cục trưởng Trần Hồng Lỗi. Cục trưởng Hồng Lỗi đến sớm thế, lãnh đạo triệu kiến thì tôi nào dám đến chậm. Trần Hồng Lỗi nhanh chóng đổi sang gương mặt đen nhẻm. Hắn dùng giọng giống như cung kính nói. Đậu Minh Đường khẽ cười một tiếng nói. Cục trưởng Trần, công tác của cục công an thành phố Đông Hồng cần sự giúp đỡ của cục công an tỉnh, đặc biệt là phương diện đảm bảo trật tự trị an. Cục trưởng Trần nên hao tốn nhiều tâm tư hơn. Khóe miệng của Trần Hồng Lỗi có hơi co giật. Hắn căn bản là có ý kiến với Đậu Minh Đường. Dù sao thì sự kiện Hà Duyên Cường đi học tập ở trường đảng Trung ương cũng là vì Đậu Minh Đường không nhúng tay vào, cứ đứng khoanh tay bên cạnh đứng nhìn. Thế cho nên không có bất kỳ biến chuyển nào. Lúc này xảy ra việc thì lại tìm đến mình. Đúng là tính toán quá tốt rồi. Tuy bàn về cấp bậc thì Trần Hồng Lỗi thấp hơn Đậu Minh Đường, thế nhưng Trần Hồng Lỗi căn bản không sợ Đậu Minh Đường. Dù sao thì phía sau Trần Hồng Lỗi còn có chữ Vận Phong, chỉ bằng vào Đậu Minh Đường thì căn bản không làm gì được hắn. Bí thư Đậu, tôi cũng rất đau lòng với tình hình trật tự trị an hiện tại của thành phố Đông Hồng. Cục công an tỉnh còn đặc biệt tổ chức hội nghị xử lý vấn đề này. Thế nhưng nếu muốn vứt vát công tác của cục công an thành phố Đông Hồng, không phải là việc một sớm một chiều. Một đội ngũ có sức chiến đấu thì phải có người tốt đi đầu. Nếu người dẫn đầu căn bản là không tốt thì sẽ sinh ra lực ảnh hưởng rất lớn. Hai mắt Đậu Minh Đường khẽ lóe lên. Hắn biết rõ đây là Trần Hồng Lỗi đang ném điều kiện ra với mình. Nói trắng ra thì hai người bọn họ sẽ có hai nhân tuyển cho vị trí cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng. Nhưng nếu bọn họ cứng cựa với nhau, căn bản là thắng bại khó đoán. Đậu Minh Đường căn bản sẽ không muốn buông tha cho huyện nhân sự nằm trong địa bàn của mình. Nhưng với thế cục hiện tại của thành phố Đông Hồng, hắn lại cảm thấy nóng lòng như lửa đốt. Dù thế nào cũng không thể nào bỏ qua phương diện ổn định đại cục. Nếu cơ sở có vấn đề thì thượng tầng sẽ rung chuyển. Cho dù địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ, thế nhưng không đảm bảo được trật tự trị an, như vậy Đậu Minh Đường hắn sẽ bị phê bình rất nặng nề. Lúc này Đậu Minh Đường chợt có vài phần hối hận vì hợp tác với Vương Tử Quân. Thế nhưng sự việc đã phát sinh, hắn căn bản không thể nào không giải quyết. Chương 1119 P2 Đụng tường quay đầu. Chương 1119 Pờ hai, đụng tường quay đầu. Khi Đậu Minh Đường cảm thấy do dự thì một tiếng cười nói truyền đến. Khi tiếng cười này vang lên, Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Lý Thừa Uyên và Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn đi vào. Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn đều là những người có bộ dạng trung đẳng. Nhưng nếu so sánh với Lý Thừa Uyên, Kim Hành Thuấn mang theo một bộ kính gọng đen có vẻ nho nhã hơn. Khi thấy hai người này thì Chân Hồng Lỗi chậm rãi đi đến. Trước tiên hắn chào hỏi Kim Hành Thuấn. Chào Chủ tịch Kim. Lý Thừa Uyên là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh, là người có vị trí cao hơn Kim Hành Thuấn. Hai người cùng xuất hiện một lúc. Dựa theo quy định bất thành văn thì người phía dưới phải chào hỏi Lý Thừa Uyên trước. Dù sao thì dù là ở tỉnh ủy hay trong ủy ban nhân dân tỉnh, Lý Thừa Uyên cũng là người được sắp xếp trước Kim Hành Thuấn. Lúc này Chân Hồng Lỗi lại làm trái ngược, lại tiến lên chào hỏi Kim Hành Thuấn trước, rõ ràng muốn làm mất mặt Lý Thừa Uyên. Nhưng nụ cười của Lý Thừa Uyên ở bên cạnh vẫn rất nồng đậm. Sau khi Chân Hồng Lỗi bắt tay với Kim Hành Thuấn thì lên tiếng: Cục trưởng Chân, gần đây có không ít xí nghiệp tỏ ra bất mãn với tình huống trật tự trị an. Có phải cục công an tỉnh các anh cần phải nắm chặt công tác hơn không? Mong chủ tịch Lý cứ yên tâm. Gần đây cục công an tỉnh đang liên tục xem xét, sẽ cố gắng cải thiện công tác của mình. Giọng nói của Chân Hồng Lỗi là không thấp, thế nhưng gương mặt vẫn âm trầm. Kim Hành Thuấn cũng không chờ Lý Thừa Uyên tiếp tục lên tiếng, hắn cười nói: Hồng Lỗi, lần này hội nghị thường ủy cho mời anh đến chính là muốn đề cao phương diện ổn định hài hòa của tỉnh chúng ta, muốn trưng cầu ý kiến của anh. Nếu có ý kiến gì hay thì anh cứ nói ra, mọi người cũng được nói thoải mái, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chỉ cần là trợ giúp công tác thì chúng ta đều có TEE hỗ trợ thông qua. Đúng, tôi cũng kỳ vọng cục trưởng Chân có thể đề xuất ý kiến làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Lý Thừa Uyên nhìn thoáng qua Kim Hành Thuấn, sau đó vừa cười vừa nói. Đậu Minh Đường đứng bên cạnh không nói lời nào. Hắn là một cựu chiến binh công tác lâu năm ở tỉnh Nam Giang. Hắn căn bản vẫn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra vào năm xưa. Hắn biết rõ ân oán giữa hai người Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn, vì vậy lúc này cũng không dám chen thân vào. Nếu nói hai người Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn có ân oán gì lớn, thật ra thì dù là Đậu Minh Đường hay là những người khác đều căn bản không nói nên lời. Nhưng hai người bằng mặt không bằng lòng với nhau, đây hầu như là sự thật mà tất cả cán bộ trong tỉnh đều biết. Sở dĩ có khoảng cách như vậy cũng là vì hai người có nhiều thời điểm là hai nhân vật chính trên võ đài. Từ chủ tịch huyện đến phó chủ tịch thành phố, sau đó đến phó chủ tịch tỉnh. Sau khi có những kinh nghiệm cùng gồng gánh công tác với nhau, hầu như hai người bọn họ lên đài đều đụng mặt nhau. Hai người này đều có khả năng và bản lĩnh, vì vậy trong lúc va chạm có thua có thắng. Thậm chí tình trạng thắng thua liên hoàn vẫn tiếp diễn đến bây giờ, xem như người tám lạng kẻ nửa cân. Nhưng khi Kim Hành Thuấn công tác ở thành phố Lâm Hồ có mối quan hệ mật thiết với chủ tịch tỉnh Trữ Vận Phong, điều này làm cho hắn tuy xếp sau Lý Thừa Uyên thế nhưng độ nặng lại căn bản không yếu hơn. Dù sao thì bọn họ đều là người có thân phận, thế cho nên phương diện giao tranh với nhau cũng rất ẩn giấu. Chỉ cần có chút gió lọt tường sẽ biến mất sạch sẽ. Bây giờ Chân Hồng Lỗi bàn việc với Kim Hành Thuấn, Lý Thừa Uyên tất nhiên cũng không chạy lên để tự mất mặt. Bí thư Đậu, hạng mục trà bảo gia của thành phố Đông Hồng nên đẩy mạnh là vừa. Vài ngày nữa là mùa tiêu thụ của sản nghiệp thức uống đóng chai. Nếu như không nắm chặt thời cơ thì căn bản sẽ mất đi vài phần nhiệm vụ năm nay. Đậu Minh Đường thấy Lý Thừa Uyên chào hỏi thì cũng cười nói: Chủ tịch Lý, chuyện này tôi cũng đang tranh thủ sự giúp đỡ của ngài. Hạng mục trà bảo gia chính là trọng điểm của thành phố Đông Hồng năm nay. Thế nhưng còn có vài khó khăn ở phương diện phê duyệt thủ tục. Chỉ mong ngài mở ra cho chút chính sách, bật đèn xanh cho địa phương chúng tôi. Không có vấn đề, chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép, lại có lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Hồng, anh cứ tìm đến tôi là được. Nhưng dù thế nào thì các anh cũng phải nắm bắt hạng mục vào đúng thời điểm mới được. Lý Thừa Uyên dựng ngón tay lên rồi trầm giọng nói. Lý Thừa Uyên vốn có quan hệ rất tốt với Đậu Minh Đường. Lúc này càng vì một hạng mục mà thêm thân cận với nhau. Lý Thừa Uyên tiếp nhận hột quẹt trong tay Đậu Minh Đường chuẩn bị châm thuốc. Hắn chợt khẽ nói, anh Đậu, hôm nay phải chú ý một chút. Chú ý cái gì? Vì sao phải chú ý? Lý Thừa Uyên cũng không nói cho rõ ràng. Thế nhưng Đậu Minh Đường cũng không hỏi thêm. Hai người bọn họ dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn nhau. Sau đó Đậu Minh Đường gật đầu nói, tôi biết rồi anh đấy. Bình thường thì tỏ ra cực kỳ trầm mùng, lần này sao lại muốn liên hệ với người trẻ tuổi kia? Lý Thừa Uyên nói đến ba chữ người trẻ tuổi thì khóe miệng chợt nhúc nhích. Người trẻ tuổi trong miệng Lý Thừa Uyên là ai thì Lý Thừa Uyên căn bản là biết rất rõ. Hắn biết Lý Thừa Uyên trước nay vẫn luôn xem thường Vương Tử Quân. Nhưng lúc này dù giải thích thế nào cũng không có tác dụng. Dù sao bây giờ mình đã đi đến một hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. Lúc này nếu so sánh thì người kia còn có khó khăn lớn hơn mình rất nhiều. Đám người chân hồng lỗi tuyệt đối không bỏ qua cơ hội lần này. Nếu bọn họ đứng trên lập trường đạo nghĩa để tấn công, cho dù người kia có hàng ngàn lý do thì cuối cùng thì uy thế và uy vọng cũng giảm mạnh. Thậm chí nếu có người đứng phía sau làm vài việc mờ ám, chỉ sợ sẽ có khả năng bị chuyển rời. Mới đến vài tháng đã bị chuyển rời. Kết cục này đối với đám cán bộ đã đi đến vị trí của bọn họ hiện tại là một đả kích rất lớn. Điều này đại biểu cho phương diện không đủ năng lực, không thể khống chế. Như vậy tổ chức sao có thể tín nhiệm tiếp tục ủy thác trách nhiệm cho anh được nữa. Chủ tịch Lý, Bí thư Vương có lẽ cũng là vì công tác. Đậu Minh Đường tuy không nói quá lớn nhưng giọng điệu lại tràn đầy khẳng định. Hắn nói ra những lời này với ý nghĩ đơn giản là mong muốn Lý Thừa Uyên giúp đỡ Vương Tử Quân một chút. Lý Thừa Uyên dù không tham dự vào chuyện này, thế nhưng hắn vẫn thấy rất rõ ràng. Khi Vương Tử Quân đẩy Hà Duyên Cường đi học tập ở trường Đảng Trung ương, hắn cảm thấy trẻ tuổi kia tuy ra tay hiểm độc nhưng căn bản còn chưa đủ lực khống chế thế cục. Nhưng khi đó hắn vẫn không tiến lên nhắc nhở đối phương. Với kinh nghiệm công tác lâu năm của Lý Thừa Uyên, hắn cảm thấy nếu muốn khuyên nhủ một người, nhất định phải cho đối phương đụng đầu vào tường cách đắt. Nếu không thì những lời hữu ích của anh căn bản là không có tác dụng. Vương Tử Quân không có tình cảm gì với hắn. Tất nhiên hắn không muốn lãng phí miệng lưới ở phương diện này. Nhưng bây giờ thế cuộc đã bày ra, tất nhiên hắn sẽ không vì chuyện này mà đẩy mình đi vào. Hắn có tình cảnh bình thường bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu như gặp thêm vài đả kích, chỉ sợ vị trí của mình sẽ càng bấp bênh trong mắt nhiều người. Anh Đậu, có một số việc mà chúng ta không nên lo lắng quá nhiều. Lý Thừa Uyên đưa mắt nhìn Đậu Minh Đường rồi khẽ nói. Điều quan trọng nhất của chúng ta hiện tại là phải bảo toàn chính bản thân mình. Đậu Minh Đường không nói gì thêm. Hắn dù không thích lời nói của Lý Thừa Uyên, thế nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, gơ, nơ, lại không thể không thừa nhận lời nói của đối phương rất có đạo lý. Chính mình nếu bị cuốn vào con sóng lần này thì căn bản là không hay. Hắn nên bo bo giữ mình, bình yên lui bước là không sai chút nào. Hắn không thể nào làm gì được với công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Thế cho nên trách nhiệm của hắn căn bản là rất nhỏ. Chương 1120 Sa hoa chuỗi lạc. Chương 1120 Sa hoa chuỗi lạc. Khi Đậu Minh Đường đang trầm mặc thì Vương Tử Quân đi đến với vẻ bình tĩnh. Vương Tử Quân đi đến hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Thế nhưng lúc này căn bản không có ai tiến lên chào hỏi hắn. Khi Đậu Minh Đường chuẩn bị đi qua thì cửa phòng họp mở ra. Chứ Vận Phong và Diêu Trung Tắc hầu như song song đi vào trong phòng. Sau lưng hai người bọn họ còn có nhóm người trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Trương Thu Mi. Khi đám người này đi vào phòng họp thì bầu không khí nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người đều dừng lời. Căn bản là chờ Bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Sân đến chủ trì hội nghị. Tôi rét ban ngày. Đây là câu nói ngoài miệng của anh cha. Anh cha là ai? chỉ cần là đám phần tử tội phạm ở thành phố Đông Hồng đều biết đến anh cha. Những người này cũng không thiếu người đi theo anh cha. Tất nhiên trong miệng đám người này thì anh cha là một người đàn ông cao lớn, uy mãnh, cực kỳ trượng nghĩa. Nhưng thực tế thì hình tượng của anh cha đối với đám tiểu đệ chưa từng được gặp mặt căn bản là hoàn toàn khác biệt. Bản thân anh cha không cao lớn, cũng không uy mãnh. Sở dĩ hắn phát triển được đến bây giờ cũng là vì bản năng hung ác hơn người. Anh cha không cao to, thậm chí còn có chút béo tốt, gương mặt như một cái bánh. Nếu như nhìn thấy anh cha trong đám người, anh nhất sơ sơ quy quy y nơ hơ hơ sẽ cho rằng đó là một người bình thường. Căn bản không ngờ đây là anh cha nổi danh trong chốn tội phạm thành phố Đông Hồng. Anh cha thích cuộc sống vào ban đêm, cũng là vì cuộc sống của hắn phần lớn là điên đảo vào ban đêm. Ban ngày thường thì đầu óc của hắn sẽ cô đọng. Mỗi khi ánh đèn rực rỡ xuất hiện, hắn sẽ từ trong ổ nghỉ ngơi bò ra, hưởng thụ những gì tinh túy nhất của cuộc sống về đêm. Ha ha, anh cha, hai ngày hôm nay thật sự sung sướng. Ngày hôm qua em thấy một con bé rất đẹp, ngực nở lưng cong làm cho em bừng bừng lửa nóng trong lòng. Thế là không kìm lòng được phải tiến lên vân vê hai cái. Không ngờ một thằng khốn ở bên cạnh lại không cho. Một tên thanh niên hơn 20 tuổi vừa châm thuốc cho anh cha vừa đắc ý nói ra những chuyện của mình. Không đồng ý thì thế nào? Muốn gọi cảnh sát sao? Em cho nó hai tát, sau đó buộc con bé kia cho em sờ soạng vài lần, cuối cùng mới tính là xong việc. Tên thanh niên kia nói đến đây thì vỡ ngực tiếp tục. Nhưng anh cha cứ yên tâm, em hoàn toàn chứng thực chỉ thị của đại ca, căn bản không làm gì con bé kia, chỉ lưu tình mà không lưu thanh danh bại hoại. Điều này em nhớ rất kỹ. Lời nói của tên thanh niên làm cho anh cha cười lớn. Đám thanh niên ở bên cạnh anh cha cũng cười không chút kiêng nể gì. Còn có người ồn ào nói: Thế tử, mày không phải là không muốn cưới lên, căn bản là kiệt sức mẹ nó rồi, nào có thể leo lên được. Tên thanh niên lên tiếng làm cho vũ trường với bầu không khí mập mờ càng cười vui hớn hở. Còn có người đong đưa những thứ gì đó trong tay phát ra những âm thanh chói tai. Tên thanh niên được gọi là thiết tử cười hì hì nói: Ông có leo lên chơi bời được hay không cũng không phải do mày định đoạt. Nếu mày cảm thấy ông không có năng lực này, như vậy dứt khoát kéo vợ qua, anh sẽ biểu diễn cho mày xem. Thằng này quá láo toét, nếu mày còn ăn nói bậy bạ, ông sẽ cho mày biết tay. Tên thanh niên vừa rồi dùng giọng thẹn quá hóa giận nói. Thiết tử cũng không yếu thế, hắn uống nửa chai rượu đỏ, sau đó dùng giọng kiêu ngạo nói: Thế nào, muốn động tay chân sao? Tốt, ông đang rảnh đây, chỉ bằng vào mày thì ông cũng không thèm quan tâm. Khi thấy có người chuẩn bị đánh nhau thì đám người chung quanh liên tục ồn ào. Anh cha trước kia cũng rất thích những trò thế này. Rút dao khiêu chiến chính là bầu không khí của giang hồ. Nơ u, v, quy, quy, hơ, nơ, gơ. Bây giờ hắn lại sinh ra chút chán ghét. Anh cha nhìn đám thanh niên chuẩn bị ra tay đến nơi thì vung tay lên thật mạnh nói: Làm cái gì vậy? Chúng mày ăn no nên muốn ra tay thì ra tay sao? Nhàn rỗi thì về nhà mà bú sữa mẹ, đừng gây chuyện ở chỗ này. Tất cả đều là anh em huynh đệ của mình, đáng giá phải làm vậy sao? Bây giờ là thời điểm vui vẻ, anh em nên tận hưởng, có gì mà đánh với trả đấm. Anh cha mở miệng mắng đám thanh niên ở bên cạnh. Tuy đám thanh niên này mặt đỏ tía tai nhưng căn bản không dám nói lời nào. Có kẻ lên tiếng nịnh hót với anh cha, nói anh cha chính là đại ca, dù thế nào cũng có thể áp chế được giang hồ. Đám người bắt đầu ồn ào, tự tìm thú vui cho mình. Anh cha nhìn đám thanh niên nam nữ đang uốn éo người điên cuồng trong vũ trường, trên mặt chợt lộ ra nụ cười trào phúng. Đúng lúc này một cô gái trẻ điên cuồng uốn éo như một con rắn đi đến bên cạnh anh cha. Nàng chỉ mặc một chiếc váy ngắn, bắt đầu làm ra những hành vi khiêu khích. Cô gái này trang điểm rất đậm, mắt lờ đờ say mê giống như đang hưởng thụ những niềm vui thú cực kỳ mạnh mẽ. Đối với những cô gái như thế này thì anh cha chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết đối phương đang ở vào trạng thái nào. Cô gái này có lẽ còn chưa đến 20, xem như cuộc đời bị hủy diệt. Tuy trong lòng cảm thấy đáng tiếc nhưng anh cha cũng không nói ra lời nào. Dù sao thì cô gái này cũng không là gì của hắn, hắn cần gì phải quản. Nhưng hắn cũng không có hứng thú dây dưa với cô nàng. Vì vậy hắn khẽ đẩy cô gái đi ra. Hành động này của anh cha làm cho đám thanh niên đã sớm nhìn chằm chằm vào cô gái giống như những con báo đi săn. Đám người nhanh chóng tiến lên khiêu khích cô gái. Ngay sau đó cô gái đã nở nụ cười cực kỳ phóng đãng. Anh cha không nghe rõ ngôn từ của bọn họ, thế nhưng chỉ cần nhìn là biết tâm tư của bọn họ là gì. Anh cha, có uống gì không? Anh cha biết rõ sự việc gì sẽ tiếp tục phát sinh, thế là thở dài một hơi rồi thu ánh mắt về. Tuy những chuyện này căn bản không thể trách, thế nhưng dù thế nào hắn cũng sinh ra cảm giác không thoải mái. Anh cha uống một ngụm rượu lạnh băng, cảm thấy trong lòng có chút thư thái. Hắn nhìn vũ trường đèn màu rực rỡ với đám người đang nhảy múa điên cuồng thác loạn, thầm nghĩ sắp đến thời điểm cuối cùng, cũng nên cho anh em của mình vui thú một chút. Dù sao thì sau hôm nay cũng có những huynh đệ phải đi xa vài năm không gặp. Anh cha là người có cấp bậc, cho nên hắn hiểu rõ về những sự kiện đang phát sinh hơn so với đám tiểu đệ của mình. Những ngày qua đám người của hắn sở dĩ tiêu dao như vậy cũng là vì người ta cố ý dung túng. Còn vì sao lại dung túng, hắn cũng nghe được khá nhiều tin đồn. Anh cha tin tưởng người sử dụng thủ đoạn thế này sẽ giành được thắng lợi toàn phần. Nếu người kia giành thắng lợi, tất nhiên sẽ bắn rơi đám thủ hạ của mình để lấy thành tích. Vừa làm Diêm Vương vừa phải làm duyệt, những ngày sau căn bản không tốt đẹp gì. Anh cha nghĩ đến đám người có thể nắm sinh tử của người khác trong tay, thế là trong lòng không khỏi có vài phần hâm mộ. Có lẽ là sắp có kết quả. Tuy anh cha căn bản không phải là hạng người đại nhân vật, thế nhưng hắn là người giỏi phân tích và cảm thấy sự việc đã đi đến mức cực hạn. Hai ngày qua người kia và đối thủ đã đấu tranh đến giai đoạn cuối cùng. Khi chiến tranh chấm dứt cũng là lúc xuất hiện hành động chỉnh đốn. Những ngày đó không biết có được bao nhiêu tên lọt lưới. Anh cha lẩm bẩm một câu, sau đó uống cạn ly rượu trong tay. Anh cha, cựu đại ca ở phòng số 3. Một tên thanh niên hơn 30 tuổi đi đến bên cạnh rồi khẽ nói với anh cha. Sau khi nghe nói đến cựu đại ca thì anh cha có chút run rẩy. Hắn có chút sợ hãi, vì vậy không dám đắc tội với người này. Hắn đặt ly rượu trong tay xuống nói, đi, chúng ta đi chào hỏi. Phòng số 3 chỉ là một cái tên tỉnh lược, tên đầy đủ của nó là phòng tam phần thiên hạ. Dù cái tên rất dễ nghe nhưng thực tế lại làm cho người ta chơi xúc sắc mà thôi. Gian phòng không nhỏ nhưng người vào lại không nhiều, vì nơi này căn bản không phải là ai cũng có thể đi vào. Cầu đại ca trong lời nói của tên thanh niên đang dùng tay đung đưa một cái ống trúc. Trước mặt hắn là một đống sèn. 4, 5, 6, ha ha, tôi thắng anh Trương. Tôi cũng không khách khí. Cựu đại ca đẩy ốm trúc ra rồi dùng giọng đắc ý nói. Khi thấy tình cảnh này thì anh cha nhanh chóng đi đến. Hắn vừa đi vừa cười nói, anh cựu quả nhiên thân thủ phi phàm. Vừa rồi tiểu đệ xem mà hận không thể bỏ tiền ra đi theo ngài. Cựu đại ca căn bản không có nhiệt tình với lời chào hỏi của anh cha. Hắn nói, anh cha, tiểu tử cậu gần đây có vẻ phát triển rất tốt thì phải. Anh cừu, còn không phải là nhờ ngài quan tâm giúp đỡ sao? Không có ngài thì sao có tiểu đệ ngày hôm nay? Tôi thấy dịu dàng không bằng bạo lực. Chúng ta nên uống vài ly với nhau cho vui. Nụ cười trên mặt anh cha càng thêm sáng lạn. Hắn khẽ nói, nhưng anh cừu lại căn bản không quan tâm. Hắn chợt khoát tay áo nói, thôi khỏi uống rượu. Hôm nay tôi đang chơi vui vẻ, anh cũng đừng làm tôi mất hứng. Biết đâu mấy ngày nữa sẽ kết thúc thì sao? Anh cừu, thật sự chỉ còn vài ngày thôi sao? Anh cha có chút run rẩy. Hắn biết rõ thân phận của anh cừu, biết rõ người này chỉ cần mở miệng thì căn bản không giả. Nhưng hắn đang có nhiệm vụ quan trọng. hắn không nhịn được phải mở miệng hỏi. Tiểu tử, cậu có tin hay không thì mặc kệ. Tôi nói cho cậu biết, sau này nên ổn định một chút. Tôi cũng không muốn gặp cậu trong nhà lao. Anh Cửu vỗ vỗ vào mặt anh cha, sau đó lớn tiếng nói, tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Bầu không khí trong phòng lại tiếp tục trở nên sống động. Nhưng tâm tình của anh cha lại rất lạnh. Hắn chợt sinh ra một ý nghĩ, đó là qua ngày hôm nay mình có nên đi ra ngoài du lịch một vòng không. Đoạn Văn Đống xem ra sắp thất bại. Anh cha lẩm bẩm một câu. Hắn căn bản xem thường Đoạn Văn Đống. Không phải là vì Đoạn Văn Đống không có bản lĩnh, thật sự là trong tay Đoạn Văn Đống không có người. Dù là phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố, thế nhưng chỉ là một vị chủ trì công tác không có lính theo sau, không có chút tác dụng. Nhưng vấn đề này căn bản không ai nói cho rõ ràng được. Khi anh cha đang thầm suy tư thì tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Nữ nhân viên phục vụ phụ trách bưng trà rót nước trong phòng đánh bạc lên tiếng. Sau đó lắc éo đi ra. Anh cha nhìn bộ dạng của nữ nhân viên phục vụ, không hiểu vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác xấu. Gì thế này? Cái gì thế này? Khi anh cha đang thầm nghĩ có phải là mình quá sợ bóng sợ gió hay không, đúng lúc này nhân viên phục vụ mở cửa. Vài chục cảnh sát vũ trang đầy đủ xông vào. Không được cử động, cấm nhúc nhích. Chúng tôi là cảnh sát. Một tiếng quát chói tai vang lên. Đám cảnh sát bắt đầu vọt qua đám người anh cha đang sợ hãi ngây cả người. Các người đồn công an nơi nào? Nói đồn trưởng đến gặp tôi. Anh Cửu đang chơi vui vẻ thì gương mặt chợt trở nên âm trầm. Hắn lớn tiếng nói với tên cảnh sát trẻ tuổi đang đưa cái còng lên tay mình. Nhưng đáng tiếc là tên cảnh sát căn bản không cho hắn cơ hội trả lời. Dứt khoát còng tay anh Cửu lại. Anh Cửu thật sự bị chọc giận. Hắn giống như nổi điên muốn lao ra. Thế nhưng bị một tên cảnh sát bắt kịp chặn lại ở cửa. Anh là cha Đông phải không? Khi anh cha thành thật cúi đầu được một lúc, một tên cảnh sát hơn 30 tuổi đi đến trước mặt anh cha rồi hỏi. Đúng vậy. Thấy người ta nhận ra mình thì anh cha thành thật lên tiếng. Anh khả nghi buôn người, mời theo chúng tôi một chuyến. Viên cảnh sát nói rồi dùng một chiếc còng màu trắng giữ chặt tay anh cha. Hội nghị thường ủy tuy chỉ mới bắt đầu thế nhưng bầu không khí lại cực kỳ đè nén. Phòng họp rất nặng nề. Lúc này tất cả ánh mắt đều tập trung trên người của Bí thư Diệp Thừa Sân. Nhưng cũng có người nhìn về phía Vương Tử Quân và Trân Hồng Lỗi. Đồng chí Minh Đường, thành phố Đông Hồng là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của tỉnh Nam Giang chúng ta. Bây giờ lại xuất hiện tình huống này, xã hội rối loạn, cảm giác an toàn của quần chúng giảm sút nghiêm trọng. Lúc này lại có một vị doanh nghiệp trong tỉnh bị giết chết. Anh nói cho tôi xem, tình hình trật tự trị an ở thành phố Đông Hồng là thế nào? Các anh công tác ra sao? Diệp Thừa Dân nói vài câu đơn giản, sau đó trầm giọng nói với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường tuy đã có chuẩn bị ở nhiều phương diện, thế nhưng sau khi nghe xong lời chất vấn của Diệp Thừa Dân thì không khỏi đổ mồ hôi. Dù sao thì với tình huống hiện tại ở thành phố Đông Hồng, hắn là bí thư thị ủy cũng không thể không gánh vác một phần trách nhiệm. Đậu Minh Đường cũng không phải là người sợ gánh trách nhiệm. Nhưng lúc này hắn căn bản cảm thấy đầu óc đen tối. Dù hắn không khao khát cầu tiến, không quá hy vọng mình bị chụp mũ. Bí thư Diệp, chúng tôi không làm tốt công tác. Vì muốn tiến thêm một bước xúc tiến tính hài hòa ổn định của xã hội, thành phố Đông Hồng chúng tôi đã triển khai một hoạt động chính trị tập trung. Cần phải sáng tạo nên hoàn cảnh xã hội bình an hài hòa cho dân chúng. Tuy hoạt động của Cục Công an thành phố Đông Hồng căn bản là không hiệu quả, thế nhưng Đậu Minh Đường vẫn nói ra. Dù sao chuyện này cũng bày tỏ thái độ của thành phố Đông Hồng. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu. Lão cũng không tiếp tục lên tiếng. Lão đưa mắt nhìn sang Trân Hồng Lỗi, sau đó mới nói, Cục trưởng Trân, anh là người phụ trách của Cục Công an tỉnh. Lần này được thông báo đặc biệt đến tham gia hội nghị, tôi muốn hỏi xem xuất hiện tình huống như thế này thì Cục Công an tỉnh các anh có chiến lược gì không? chân Hồng Lỗi tuy ngồi trong góc thế nhưng khí thế lại căn bản không kém các vị thường ủy tỉnh ủy trong phòng. Hắn trầm giọng nói, Bí thư Diệp, trật tự trị an chính là một hoạt động trường kỳ gian khổ. Nếu như muốn đảm bảo tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng, như vậy cần phải có một đội ngũ công an có lực. Tất nhiên cũng cần phải có một người có năng lực có thể chèo chống một đội ngũ như vậy.